28 hôm nay, Trình Gia Phượng lưu lại trong cửa, Trình Gia Phú cùng Trình Gia Hưng mang tức phụ nhi tiến trấn đi làm hàng Tết, người nghèo lên chẳng sợ ăn Tết cũng đến tính điểm, đỉnh đầu thường dư giả lúc sau nhật tử liền hảo quá lên, bọn họ, không riêng mua phúc tự câu đối xuân mua đậu phộng hạt chưa còn vào trang phục cửa hàng. Lần trước vội mua bán đi, không lo lắng chế tạo cấp gáp ăn Tết muốn xuyên tân y phục. Hoàng thị là có nghĩ đến, cũng bất quá chỉ cấp tiểu đông cô an bài thượng, những người khác còn ăn mặc năm rồi tài chế cũ áo bông, ngày này mới thêm bộ đồ mới. Trình Gia Hưng đi mua pháo trúc, nói muốn vang vang dội lượng quá cái năm, bọn họ đuổi xe bò ra tới, trong tay lại có tiền, tiến trấn lúc sau nhìn cái gì đều cao hứng mua cái gì đều vui sướng. Ra tới khi mới chẳng qua cầm túi tiền, trở về kéo nửa xe đồ vật. Khó được ra tới dạo một vòng, là cao hứng, nghĩ trong nhà còn có cái chợ ăn nải khuê nữ, đoàn người cũng không nhiều trì hoãn. Xe bò trước tiên ở Trình Gia Phú, trước gia môn ngừng một chút, lão đại phu thê đưa bọn họ mua đồ vật chợ xuống đi, lão tam phu thê mới hồi nhà mình tam hợp viện. Bọn họ sáng sớm ra cửa, tới gần giữa trưa trở về, Hà Kiều Hạnh vội vàng cấp tiểu đông cô uy nải đi, Trình Gia Hưng lại chú ý tới trong viện có vết nước. Hỏi lão tứ buổi sáng ở nhà mân mê gì? Trình Gia Phượng nói, tam ca các ngươi ra cửa lúc sau, nửa buổi sáng lúc ấy nhà họ Hà tới vài người, nâng tới hai thùng cá, nghe nói ngươi cùng tẩu tử đi ra cửa bọn họ không nhiều. Trì hoãn buông đồ vật liền đi, người đi rồi lúc sau ta cùng cha một đạo xuyến cái lưu nước, đem sóng cá cất vào đi. Lúc trước khởi phòng ở thời điểm, Trình Gia Hưng bị tam khẩu lưu nước. Một ngụm đặt ở nhà bếp bên trong, là bình thường nước ăn dùng, khác hai khẩu cát ở mái hiên phía dưới, phòng cháy phát tài. Hà gia nâng lại đây sóng cá liền trang ở dưới hiên lưu nước to, nhìn đều còn rất có tinh thần. Hà gia nói làm ca tùy tiện ăn, còn nói quá hai ngày lại cho ngươi nâng một thùng tới. Ngươi, cùng cha như thế nào hồi? Cha nói này đều rất nhiều, ngượng ngùng, làm đừng phiền toái. Tam tổ nhà mẹ đẻ kia đầu nhiệt tình thật sự, dù sao nói không nghe. Chúng ta muốn chối từ bọn họ liền nói ăn Tết vốn dĩ nên ăn cá, sinh xong hài tử ăn canh cá có thể bổ thân thể. Trình Gia Hưng đại khái điểm hạ số, lại hỏi, còn có bao nhiêu một lát ăn cơm? Ca ngươi đói bụng. Nhiều như vậy cá chúng ta ăn bất quá tới, ta cấp đại ca nhị ca đưa hai điều, còn có đại bá kia đầu, ta tới trang, lão tứ. Ngươi đi theo nương lên tiếng kêu gọi, bồi ta ra cửa đưa cá đi. Trình Gia Hưng vừa mới trở về không bao lâu, lại ra cửa, hắn này một hơi đi rồi mấy cái sân, tặng 7-8 con cá đi ra ngoài, trở về thời điểm cầm đại bá bọn họ tắt tới thịt khô linh tinh, trong đầu tưởng chính là thân thích nhóm đối thái độ của hắn, đại biến dạng. Trình gia mấy phòng người chi gian là không thế nào gia như vậy thân hậu. Quan hệ vẫn là có thể, ít nhất không có quá lớn cọ sát, có chuyện gì tìm tới môn đi mọi người, đều chịu đáp bắt tay trước một chút. Trước khi Trình Gia Hưng không quá có tiền đồ khi, thân thích nhóm cũng cùng hắn lui tới, nhưng thái độ thường tùy ý đến nhiều, các trưởng bối thấy hắn đều ái thuyết giáo. Hiện tại rất ít có người nói dạy, thật muốn nói cũng là làm hắn sửa sửa tính tình, học kia cục bột, mềm mại chút, đừng một thân gai nhọn dựa cần liền rác người. Trình Gia Hưng là cái thực kéo hạ mặt người, đó là ở đối mặt người khác vô lý yêu cầu thời điểm, ngày thường sao, ba cô sáu bà, bảy đại gia nói cái gì, chỉ cần là không quan hệ đau khổ hắn nghe liền nghe, không quá sẽ phản bác. Đảo không phải nói liền nhận đồng người khác, chủ yếu là ngươi một phản bác nhân gia còn có thể nói càng nhiều, không dứt liền rất phiền nhân. Trưởng bối làm hắn sửa sửa tính tình, ngang hàng đường huynh đệ nhóm còn lại là một loại khác tư thái. So với bá bá nói cái không ngừng, những người này càng nguyện ý nghe Trình Gia Hưng nói một chút lối buôn bán. Mấy năm nay, thường xuyên đều có nguyên, nhưng vì lưỡng lự tới tìm hắn thương lượng. Từ cưới vợ đến kiếm tiền hỏi gì đó đều có, người trong thôn chính là như vậy, hắn ở ngã ba đường không biết, như thế nào lựa chọn thời điểm liền tưởng cùng bên người thành công nhân sĩ nói chuyện, nghe người khác kiến nghị. Trước khi Trình Gia lưu manh hiện tại đã là đại trung thụ, thôn đệ nhất tiến tới thanh niên, cùng hắn lôi kéo tình cảm phàn quan hệ còn có thể thiếu. Ở nhị gia gia gia chậm trễ một lát, lại ở đại bá bọn họ sân hàng huyên 30 phút. Đại ca nghe nói hắn không ăn cái gì liền ra, tới đưa cá khuyên hắn chạy nhanh trở về trước đem cơm trưa ăn. Trình Gia Hưng cũng không trở về, hắn cùng Gia Phượng còn đi lão phòng kia đầu, Quá khứ thời điểm nhị tẩu Chu thị mới vừa ăn cơm thả uống thuốc, hắn nhị ca xem tức phụ ăn qua về sau tùy tiện đối phó rồi hai khẩu, đang ở bếp thường xuyến nồi rửa chén. Nghe được huynh đệ kêu hắn, Trình Gia Quý buông rửa chén bố xoa tay ra tới. Trình Gia Hưng chưa nói cái gì, Trình Gia Phượng chau mày. Như thế, nào là nhị ca ngươi ở bếp thượng bận việc? Chúng ta trong thôn lại lười bà nương cũng sẽ không đem giặt đồ nấu cơm này, đó sống tất cả đều đẩy cho đàn ông đi làm, kia muốn chiêu chê cười. Trình Gia Quý một thân mỏi mệt, cường đánh lên tinh thần tiếp đón hai cái huynh đệ, giải thích nói không phải lười không lười vấn đề, Chu thị nàng thân mình không tiện. Các ngươi tổ tử chẳng sợ tỉnh tọa thường xuyên đều không thoải mái, làm nàng tới làm việc ta lo lắng đề phòng, còn không bằng ta tới. Chẳng sợ mới vừa phân gia thời điểm, trên người một chút tiền không có, Trình Gia Quý kia tinh khí thần cũng không kém, hiện tại lại so với lúc trước còn không bằng. Trình Gia Hưng nói, chúng ta kia đầu đều vội xong rồi, lại lưu cho mẹ quá cái năm, năm sau thỉnh nương lại đây giúp đỡ ngươi đi, nhị ca ngươi cũng đừng chỉ lo tẩu tử đem thân thể của mình kéo suy sụp. Trình Gia Hưng trong lòng nghĩ thai tượng không tốt này đó đều là chính mình làm, ai làm nàng ăn bậy vừa kéo suy sụp thân thể, ai làm nàng miên man suy nghĩ cả ngày không an phận, xem nhị ca như vậy, những lời này đó lại nói không nên lời. Trình Gia Quý hỏi bọn hắn có gì sự? Ta đưa cá tới, là cha vợ của ta nâng tới, cũng ăn không hết, đều hai điều cấp nhị ca nếm thử. Trình Gia Quý khởi điểm tới rồi thanh tạ, quá một lát lại nói, Hà gia người hảo, tại đây điểm thượng tam đệ ta thật là hâm mộ ngươi. Là nghe nói Chu gia gặp tặc trộm, phản phất còn dính líu thượng nhị ca, như thế nào sự tình còn không có giải quyết? Nhắc! Tới việc này Trình Gia Quý sắc mặt lại khó coi đi xuống. Giải quyết? Xui xẻo sự nào có dễ dàng như vậy giải quyết? Đều biết làm tặc bị bắt được là sẽ bị xóa sạch nửa cái mạng, thế nhưng đều thống hận trộm nhi, nhưng các trong thôn luôn có như vậy mấy cái tay chân không sạch sẽ. Ở nông thôn địa phương lại không giống trong thành đóng cửa bế viện, cũng chính là cả nhà đều ra cửa mới có thể quài cái khóa. Ngày thường chẳng sợ hạ đất trồng rau đi cũng chỉ là chuỗi tay đóng cửa lại. Bởi vì cho nhau, chi gian đều nhận thức, nếu ai giáo giác lắm la lắm lét thăm lại đây lập tức liền sẽ bị bắt được. Ngày thường ném đồ vật cũng không nhiều, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian vẫn là, có ném cái gà ném điểm trứng ném hai bó củi đốt. Mà này đó đều không thể so không thượng một vài mỡ heo đáng giá. Đầu năm nay heo gầy, uy đủ một năm nhiều lắm cũng liền 200 cân. Kia một bình là hai quải heo mỡ lá ngao ra tới, mặt sau một chỉnh năm hoặc chiên hoặc xào liền dựa này một vài chu, này cho người ta trộm chu, da không được khí điên qua đi. Ném chu cùng ngày, Chu Đại Hổ bà nương liền ở viện bá thượng mắng ướt chừng nửa ngày, sao lại mấy ngày nay cũng là nhớ tới liền mắng. Vốn đang phát động trong thôn cho nàng bắt tặc, tóm được mấy ngày cũng không bắt được, nàng kia một bình mỡ heo mắt thấy tìm không trở lại. Không được tìm cá nhân bồi. Chu Đại Hổ bà nương quái nàng đệ muội, hỏi nàng cuối cùng ra cửa vì sao không cái khóa móc. Muốn treo khóa cho người ta cậy ra không trách ngươi. Không cái khóa móc còn không trách ngươi sao? Mắng xong đệ muội lúc sau, nàng liền cùng Trình Gia Quý dây dưa thượng. Chu lại không phải Trình Gia Quý trộm, sao khả năng bồi? Ai cũng không đạo lý một hai phải hắn bồi, này bình mở heo tiền hắn là không mệt. Cùng tức phụ nhi nhà mẹ đẻ nháo đến không thoải mái cũng là sự thật. Chu Đại Hổ bà nương còn phiên bút nợ cũ, nói nhà chồng này chất nữ thật là cái bạch nhãn lang, nàng bị ủy khuất biết trở về khóc lóc kể lể, ăn bàn tay biết tìm nhà mẹ đẻ. Người đánh trở về, hoài oa biết sai sửa mẹ ruột giúp đỡ, duy độc tránh tiền không thể tưởng được nhà mẹ đẻ người. Không những không thể tưởng được, còn cất giấu sợ người biết về sau tìm tới nàng. Nhớ trước đây Chu Đại Hổ bà nương từng túm Hà Kiều Hạnh, nói Chu thị hảo Lưu thị không tốt. Hiện giờ sửa miệng cũng là nàng. Vì này một bình mỡ heo, nàng chính miệng nói ra chất nữ không phải cái đồ vật. Đã sớm nói qua Chu Đại Hổ bà nương là cái xúc động dưới gì đều làm được, những lời này. Chính là khí điên rồi bất quá đầu óc mắng ra tới lúc sau nàng mới phát hiện đã thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Mặc kệ nói như thế nào, Chu thị đã gả cho người, cũng hoài oa, chỉ cần này thai giữ được có thể thuận lợi sinh ra đứa con trai tới, nàng chậm rãi cũng liền đứng lại. Thanh danh thiếu chút nữa đối Chu thị chính mình ảnh hưởng không phải như vậy đại, lại sẽ liên lụy nhà mẹ đẻ muội tử. Nàng cái kia đường muội năm đầu chuyện tốt gần, liền bởi vì nàng hoàng rớt, lúc ấy, thiếu chút nữa muốn thắt cổ, thật vất vả mới khuyên ngăn tới, trong nhà lại cấp nói một cái khác, điều kiện là thiếu chút nữa, cũng không hảo chú ý quá nhiều. Này hỷ sự muốn xem muốn thành, bởi vì mở heo sự kiện mơ màng hồ đồ lại xong đời. Này từng cọc từng cái làm Trình Gia Hưng, tôi nói cùng hắn nhị ca thí quan hệ không có, thiên hắn tổng có thể đem chính mình cấp đáp đi vào. Chuyện tốt một kiện không có, chuyện xấu ùn ùn không dứt, tinh khí thần có thể hảo mới kỳ quái. Trình gia quý trước kia, còn đồng tình đại cao quán thượng lưu thị như vậy cái thấy tiền sáng mắt tức phụ nhi, kết quả không thể hiểu được hắn thành nhất xui xẻo cái kia. Làm Trình gia quý xem ra, hắn tức phụ nhi chu thị cũng không có đặc biệt không tốt, chính là ái nghĩ nhiều, người không như vậy sảng khoái mà thôi, hắn không rõ như thế nào nhật tự lướt qua càng không xong. Ở thân huynh đệ trước mặt, Trình gia quý thoáng tố hai câu khổ, Trình gia Hưng nghe xong vài câu liền cảm giác không thú vị. Hắn không quan tâm chu gia trường chu gia đoạn, chặt đứt nhị ca nói, buổi sáng tiến trấn đi, này còn không có lo lắng ăn cơm, những việc này về sau có rảnh rồi nói sau, dù sao ăn Tết này trần ở chung thời điểm rất nhiều. Trình gia quý mới biết được hắn còn không có ăn cơm trưa, làm người chạy nhanh trở về. Nhị ca ngươi cũng đừng quá bạc đãi chính mình, đừng nghĩ quá nhiều. Trên đời này rất nhiều sự ngươi có nghĩ nó đều sẽ tới, phiền đã chết đều ngăn cản không được. Còn nữa, ta luôn muốn khuyên ngươi làm người. Đến dứt khoát một ít, trong lòng biết chính mình muốn cái gì ngươi liền bôn cái gì đi, khác chạng đều luyến tiếc ném. Còn có chính là, đối người trong nhà hơi chút thật thành một chút, có chuyện chúng ta nói rõ nói, đừng luôn là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Phía trước ngươi có phải hay không cùng ta nói rồi, nhị tẩu luôn là phiền não ta tức phụ nhi vì cái gì cùng nàng thân cận không tới. Hạnh nhi nhất không thích trong lòng môn đào quá nhiều người, ngài chỗ mệt. Vừa vặn tốt, ta nhị. Tẩu luôn là tâm khẩu bất nhất. Chúng ta đều biết nàng nghĩ muốn cái gì, còn làm bộ làm tịch liền rất không thú vị. Người khả năng thật sự đều có ác thú vị. Trình Gia Hưng có đôi khi cũng là như vậy. Hắn lại không ngốc, đương nhiên biết nhị tẩu nghĩ muốn cái gì, nàng càng muốn, ngược lại càng không nghĩ phối hợp. Quan hệ hòa thuận thời điểm, làm cái gì đều chịu, cảm thấy là huynh đệ sao? Trong lòng, không thoải mái khi liền cảm thấy ta muốn mang ngươi kiếm tiền còn muốn cố ngươi thể diện. Này quan hệ có phải hay không đảo lại? Trình Gia Hưng đi rồi lúc sau, Trình Gia Quý còn sửng sốt trong chốc lát. Vốn dĩ tùy tiện tâm sự không nghĩ tới sẽ nói đến nơi đây. Lão Tam nói đệ muội không cùng chu thị thân cận là, ngài chu thị tâm tư trọng ở chung lên khiến người mệt mỏi, nói rất sợ loại này trong lòng nghĩ nhị ngoài miệng nói là một, còn làm hắn cũng đừng quan oán trách chu gia, chu đại hổ bà nương là thực phiền nhân, nàng nói có chút lại là trong lòng lời nói. Ngươi tổng không thể, ngoài miệng nói chúng ta một nhà có việc liền đi tìm người hỗ trợ, đến phiên người khác tìm ngươi thời điểm coi như hai nhà người chỗ phòng bị lên. Trình Gia Quý từ trước tổng không cho rằng hắn tức phụ nhi có đại sai, đó là bởi vì bọn họ hai vợ chồng là đứng ở cùng biên, người một nhà xem người một nhà đương nhiên không sai. Nói đến cùng, chu thị làm cái gì đều là vì nàng tiểu gia. Trình Gia Quý chính là tiểu trong nhà người. Kỳ thật đến lúc này, chu thị đích xác cũng chưa làm ra đại sự, nhưng người bị buộc nóng nảy là sẽ dậm chân, liên tiếp không ngừng chuyện xấu làm chu thị cảm xúc rất kém cỏi. Trong nhà càng ngày càng mỏng tích tụ khiến nàng nôn nóng, lúc này có người thăm dò Trình gia tình huống, tìm được thích tiền yêu cầu dùng tiền đồng thời nghèo đến len can vang chu thị, nói cùng nàng thương lượng chuyện này nhi. Lăn qua lộn lại lăn lộn, cũng chưa đem tự đường phỏng ra tới gia hỏa cuối cùng không kiên nhẫn. Khởi điểm nghĩ đến hợp tác, lại nghe nói Hà gia có cái lão cô đi tìm, tới cũng chưa nói thành. Khi vô pháp, bọn họ đánh lên phương thuốc chủ ý. Tìm tới chu thị cái này nói được nhưng dễ nghe, nói năm đầu mẹ béo đường cũng là, năm sau liền có phỏng hóa ra tới, làm thức ăn mua bán tổng hội gặp phải loại tình huống này, liền tính bên ngoài có bán tự đường bọn họ chắc chắn không thể tưởng được là, phương thuốc tiết ra ngoài, chỉ biết cảm thấy người khác có năng lực đem bên trong môn đạo cấp xem thấu, làm chu thị không cần lo lắng. Người tới nói có thể cho nàng một tuyệt bút tiền, chỉ cần cái này tự đường phương thuốc. Chu thị thật là đỏ mắt, nhưng nàng biết chính mình tránh không được cái này tiền, một ngụm từ chối. người nọ đầu óc cũng linh hoạt, cầm 20 lượng ra tới làm nàng nói chút biết đến. Tỷ như Trình Gia Hưng đều đi mua quá chút cái gì tài liệu, đánh không đánh khuôn đúc trông như thế nào, còn làm nàng hảo sinh hồi tưởng nhìn xem người, trong nhà có hay không ngẫu nhiên nhắc tới vài câu cái gì. Người nọ nói, nàng chỉ cần đem biết, đến nói ra này tiền liền về nàng. Chư thì biết đến cũng đều là chút không quan hệ đau khổ sự tình, nói ra là có thể đổi 20 lượng, nàng có thể không tâm động. Nàng trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, lại nói cho chính mình là lão tam nhầm vào nàng, biên ra một bộ cách nói chết sống không chịu dẫn bọn hắn kiếm tiền. Thả nghĩ nàng biết đến chẳng sợ nói ra cũng sẽ không gây trở ngại đến ai. Nếu nhà mình có thể kiếm tiền, còn không ngại ngại huynh đệ, kia vì sao không nói? Trình gia quý, đi xoa cái xiêm y không đương, Chu thị nói cho trộm sờ qua tới hỏi thăm phương thuốc, hẳn là có khuôn đúc là Trình gia phượng làm, cụ thể là bộ dáng gì không rõ lắm. Đến nỗi nói lão tam mua quá chút gì, đại khái chính là đậu nành mặt hạt mè mặt này đó. Nàng một hơi nói không ít, nghe nàng nói xong người nọ lại chưa cho tiền, xoay người muốn đi. Chu thị đem người túm chặt, người nọ buông tay nàng ra, ngươi nên sẽ không thật cho rằng điểm này đồ vật liền giá trị 20 lượng. Ta khuyên ngươi đừng ồn ào, bằng không ngươi nhà chồng nên biết ngươi thấy tiền sáng mắt ăn cây táo, rào cây sung. Người nọ xoay người liền đi, vừa đi còn ghét bỏ nàng vô dụng, lấy 20 lượng treo mới nói ra như vậy điểm đồ vật. Đồng hành ai nếm không ra nơi đó đầu đậu nành cùng với hạt mè mùi vị. Chư thị trơ mắt xem người đi xa, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, mắt vừa lật, xỉu đi qua. Việc này ra ở 29, lúc ấy Trình Gia Quý tránh ở phòng sau ngồi xổm xoa xiêm y, chính là bên người. Khi mấy thứ, hắn xoa xong ninh đi thủy tượng lấy vào nhà đi hông khô, từ cửa sau vào nhà tới, lại không gặp bổn hẳn là ở trong phòng tức phụ nhi. Hắn hô hai tiếng, cũng không ai trả lời, Trình Gia Quý liền tự nhiên mà vậy đem trong tay bồn gỗ buông. Hướng trong viện đi, mới vừa đi đến dưới hiên liền thấy ngã trên mặt đất Chu thị, Trình Gia Quý trong lòng một lột bột, chạy nhanh tiến lên đi xem xét tình huống. Một gặp phải liền cảm giác Chu thị trên tay lạnh như băng, lại vừa thấy nàng quần đều thấm ướt, hắn thượng tất cả đều là huyết. Trình Gia Quý một chút ngốc tại chỗ, hắn không biết nên làm cái gì phản ứng. Hắn trong đầu liền một ý niệm, không có, oa không có. Trình Gia Quý ngây ngốc trong chốc lát, gặp gỡ có người từ bên cạnh quá, xem hắn ngồi xổm phòng trước mặt còn bãi cái Chu thị, liền hỏi hắn sao. Này thanh hỏi chuyện làm hắn bừng tỉnh lại đây, Trình Gia Quý chịu đựng đau thất ái tự khó chịu đem tức phụ nhi ôm vào phòng đi theo điên chạy ra đi tìm Thảo Dược Lan Trung. Từ lão phòng đi ra ngoài đến Lan Trung gia, liền phải từ Tam Hợp Viện phía trước đường đất thượng quá. Hoàng thị cùng Hà Kiều Hạnh ở trong viện sát cả, dư quan thoáng nhìn có người điên chạy tới, hai người đồng thời dương mắt, vừa thấy là hắn. Cái này gà cũng không rảnh lo, Hoàng thị đem người kêu trụ, hỏi hắn chạy cái gì? Đi đâu a? Nghe thấy lão nương thanh âm, vừa rồi cố nén đại nam nhân gia một chút liền khóc ra tới, nương a, Chu thị nàng chảy thật nhiều huyết, ta oa giữ không nổi. Gần nhất trong khoảng thời gian này Hoàng thị đối nhị tức phụ là có một ít ý kiến, nhưng nàng vẫn là so với ai khác đều hy vọng Chu thị có thể hảo hảo đem này thai cấp sinh hạ tới, người khác thành thân một hai năm coi như cha, chỉ Trình Gia Quý nhiều năm như vậy còn không có nhi không nữ. Trình gia thân thích đều nói muốn vẫn luôn không động tĩnh liền hưu lại cưới một cái, Hoàng thị lại không đành lòng đi đến kia bước, nữ nhân gia một khi bị hưu nửa đời sau, liền xong rồi. Về nhà mẹ đẻ sẽ không hảo quá, tái giá cũng chính là cùng lão già quá vợ. Hoàng thị vẫn luôn đều nói lại chờ một chút, ông trời vẫn là thương hại nàng, con dâu này lại có mang. Hoàng thị chuẩn bị tốt đầu năm một liền hồi lão phòng đi, lần này đi ít nhất chăm sóc đến nàng ở cử xong, sao đem ra hỉ mạch đều mới gần tháng, liền không có. Không phải làm ngươi hảo hảo chăm sóc, ngươi sao chăm sóc? Ngươi làm nàng làm gì? Vừa rồi nghẹn một hơi hướng Thảo Dược Lan Trung trong nhà, chạy, bị đương nương kêu trụ lúc sau, Trình Gia Quý cũng là tay chân rụng rời, hắn trong lòng hoảng thật sự, nói không làm nàng làm việc. Trong khoảng thời gian này cơm là ta nấu, dược là ta chiên, ăn xong rồi chén cũng là ta tẩy, xiêm y đều là ta tránh ở phòng sau trộm xoa. Đại phu nói nàng thai tượng không tốt, ta nào dám làm nàng làm bất luận cái gì sự. ta vừa rồi làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, ta xoay người xoa hai kiện xiêm y, quay đầu nhìn lại người liền vựng ở phòng trước, quần cũng làm ướt, mặt trên tất cả đều là huyết, đều là huyết. Ta đi tìm đại phu tới cấp nàng nhìn xem. Đều nói đến này phân thượng, đại phu tới cũng chính là bảo Chu thị một cái mệnh, oa khẳng định không có. Nàng này thai rõ ràng còn không có mãn 3 tháng, không mãn 3 tháng vốn chỉ liền không vững chắc, thực dễ dàng rớt. Liền bởi vì biết 3 tháng trong vòng dễ dàng rớt, lão nhị nói không trộm lẫn mua bán hoàng thị là cử đôi tay đồng ý, này thai hoài đến quá đột nhiên, rơi vào cũng quá đột nhiên. Trình gia quý tiếp theo hướng thảo dược lan trung trong nhà đuổi, hoàng thị cũng bất chấp Tết nhất chú ý, ném xuống thu thập đến một nửa gà liền phải hướng lão phòng đi. Hà Kiều Hạnh cũng muốn đi theo hỗ trợ, làm nàng ngăn lại, ngươi qua đi cũng giúp không được vội, Tết nhất cũng đừng hướng trên người dính đen đuổi, đem ngươi khuê nữ chăm sóc hảo. Hoàng thị ngoài miệng còn bình tĩnh, trên đầu cũng vựng, nàng bước ra bước đầu tiên khi còn lão đảo hạ, Hà Kiều Hạnh thật sự không yên tâm. Nàng chính mình qua đi, liền đem người đỡ đến lão cửa phòng trước. Hoàng thị người đi vào, Hà Kiều Hạnh không theo vào. Nàng ngẫm lại chạy tranh đại ca ra, đem sự tình thông tri đến đại tẩu nơi đó. Nghe nói Chu thị lại sảy thai, Lưu thị đều sợ ngay người. Lão nhị cũng là cùng hầu hạ tổ tông dường như hầu hạ nàng, chị sống đều không cho làm, sao sẽ không có. Đệ muội ngươi đánh chỗ nào nghe nói. Ta một chút tiếng gió cũng không nghe thấy. Liền vừa rồi, nhị ca điên chạy đi tìm thảo dược lan. Trung, nương thấy đem người gọi lại, chính hắn nói. Lưu thị đem tạp về một chải, nói đi xem một chút. Hai người cũng chưa vào nhà đi dính máu mùi tanh, liền ở bếp thượng dứt điểm vội, Lưu thị cấp thiêu nồi thủy. Hà Kiều Hạnh trở về tiếp theo thu thập nàng cái kia gà, nghĩ hầm ra tới cũng có thể cấp nhị tẩu đều một chén đi. Gà là hầm ra tới, phụ trách đoan quá khứ là Trình Gia Hưng, đưa vào phòng chính là Lưu Táo Hoa. Hà Kiều Hạnh bởi vì trong nhà có cái tiểu khuê nữ, sợ qua đen đuổi muốn chú ý. Một chút, Lưu Táo Hoa sẽ không sợ, nhà nàng chỉ một cái thiết ngưu đều 7 tuổi lớn, người lớn lên khờ đầu khờ não thân thể rắn chắc thật sự. Lưu Táo Hoa đem canh đưa vào đi thời điểm, Chu thị đã tỉnh dậy lại đây, làm bà ở bên cạnh hỏi chuyện. Nàng đi theo nghe xong vài câu, ra tới liền hướng Hà Kiều Hạnh kia đầu chạy, thấy người liền bá lại nói tiếp, cả nhà trên dưới ta cùng họ chưa ở chung nhiều nhất, ta so lão nhị còn hiểu biết nàng. Lúc này sự khẳng định không đơn giản. Hà Kiều Hạnh cũng ở ăn canh, vừa nghe lời này đều dừng lại động tác, hỏi, nói như thế nào? Lưu Táo Hoa trước sau nhìn, không người khác. Lúc này cũng sẽ không có người khác ở, mấy nam nhân gia đều qua đi lão phòng bên kia, đều ở bên kia nhà chính đâu. Lưu Táo Hoa chắc chắn cùng Hà Kiều Hạnh nói, lão tam đem canh gà đoan qua đi, ta đưa vào phòng, ta đưa vào đi khi nương đang hỏi lời nói. Muốn biết nàng như thế nào vườn ở phòng trước, họ Chu cái kia phản ứng ta nhìn không đúng, trong lòng. Hẳn là trang đến có việc, nhưng lại chưa nói. Ngươi ngẫm lại xem, nàng nếu là trên người không thoải mái đi ra ngoài làm gì. Chúng ta hoài oa thời điểm có điểm không thoải mái cũng sẽ ở trong phòng nằm, nàng không thể so chúng ta cẩn thận. Lại nói liền chẳng sợ lão nhị trong khoảng thời gian này không đi kiếm tiền, cũng không thiếu kia một ngụm ăn. Muốn nói nàng là bởi vì ăn đến quá kém cho nên không đứng được ngất xỉu đi, kia sớm chút năm ăn đến càng kém thời điểm sau không ngất xỉu. Cái này, cách nói không đứng được chân, xác định vững chắc là lão nhị đi mặt sau xoa xiêm y thời điểm ra gì sự. Nếu là nàng chiếm đạo lý, rơi vào kết cục này không làm ầm ĩ sao? Thật vất vả hòa thượng oa không có, nếu là ta có thể điên mất, sao đều phải tìm đầu sỏ gây tội tính sổ. Nàng liền cùng mất hồn giống nhau, không rên một tiếng, người nói có phải hay không bởi vì gặp gỡ cái gì nói không nên lời sự. Nàng tổng sẽ không cộng chúng ta trộm làm gì động tác đi. Ở cùng Chu thị tương quan sự tình, thượng, Lưu Táo Hoa tổng có thể phát ra nhiệt tình. Đặc biệt hiện giờ mua bán thu, nàng có bó lớn nhàn rỗi thời gian, ở cùng Hà Kiều Hạnh lao quá về sau, Lưu thị liền chạy tới trong thôn lão cây đa hạ, cùng nhà khác bà nương hỏi thăm lên. Đại chung thụ thôn sở chỉ kêu đại chung thụ cây đa lớn thôn, chính là, bởi vì trong thôn có cây tồn tại mấy trăm năm cành lá tốt tư lão cây đa. Lão cây đa hạ chính là, trong thôn nhàn hán cập lắm mộng bà nương hỗn thời gian địa phương, đặc biệt phục thiên. làm xong việc nhà nông về sau luôn có người cầm quạt hương bộ lại đây hóng mát, mùa đông lại đây người thoáng thiếu chút, nhưng chỉ cần qua đi vẫn là có thể tìm người nói chuyện. Lưu Thị hướng trong túi rỉ chút xào hạt chưa, lại đánh thanh tiếp đón, vôn kia đầu đi. Nàng vốn đang tưởng hơi chút uyển chuyển một chút, thoáng đánh cái trải chăn, kết quả những cái đó a bà thím vừa nhìn thấy nàng mắt đều sáng, vội vàng vẫy tay đem người gọi đến trước mặt. Ta xem thảo dược lan trung thượng nhà ngươi. Đi, là ai ở cửa ải cuối năm thượng đã xảy ra chuyện sao? Người hình như là Trình lão nhị đi thỉnh đi, có phải hay không Chu thị? Ta bà nói tháng thiển thời điểm đem ra tới cũng không thể ồn ào, tốt nhất là mãn 3 tháng lại ra bên ngoài nói sớm hoài không xong. Đằng trước Hà thị mang thai thời điểm, không phải nói sáng sớm liền cảm giác có phải hay không có, kéo đoạn chi gian mới đi thỉnh mạch. Đại phu cho cách nói lúc sau người liền không ra bên ngoài chạy quá, an an phận phận ở nhà. Dưỡng, Chu thị nên học nàng, 3 tháng trước cùng 7 tháng sau đều phải phá lệ để ý, giống nàng như vậy 3 ngày 2 đầu là chuyện này, như vậy sao được? Muốn ta nói vẫn là mệnh không có mới có thể sinh không xuống dưới, ngươi ngẫm lại những cái đó tinh nghèo nhân gia, có mang nhật tử cũng không hảo quá, không phải là muốn sinh. Ta kia mùi tử chính là... Nàng sẽ không theo người ở chung, liền không chiêu bà thích, hoài thời điểm gì sống đều đến chính mình làm, có một hồi mùa đông hạ đất, trồng rau, ở bờ ruộng thượng trượt toàn bộ ngã vào bên cạnh đông ruộng nước, trên dưới vài thước chênh lệch, người cũng chỉ là hồ thân bùng, túm lên chuyện gì không có. Nàng nói nàng kia trận trước sau quăng ngã quá vài lần, oa vẫn là hảo hảo sinh hạ tới, liền đáng tiếc là cái khuê nữ. Lưu Táo Hoa còn không có mở miệng. Những người khác liền ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp, cũng may nói vài câu lúc sau có người nhớ tới nàng, làm mọi người đình chỉ, Thiết Ngưu nương ngươi cũng nói, đừng nghe thấy. Lưu Táo Hoa liền nói nàng đệ mùi a, không biết sao ban ngày ban mặt ngất ở phòng trước, xảy ra chuyện thời điểm nhị huynh đệ ở phòng sau làm việc, chờ đến phát hiện đã chậm. Ngươi là nói nàng này thai rơi xuống. Ta nhớ rõ nàng là ở Thiết Ngưu sinh ra trước sau tiến trình gia nhóm. Tính lên 6-7 năm đi, ngươi Thiết Ngưu là mãn thượng 6 tuổi bôn 7 tuổi đi. 6-7 năm rơi xuống 2 thai, nàng đây là cái gì mệnh? Lưu Táo Hoa nói, đừng động là gì mệnh, nhà của chúng. Ta cũng chưa làm rõ ràng là sao hồi sự, em đẹp người sao sẽ ngất xỉu. Lão nhị phát hiện thời điểm nói nàng 2 cái tay lạnh lẽo, kia quần bông đều làm máu loãng làm ướt. Ra gì sự nàng chính mình tổng nên biết, người tỉnh lại hỏi lại nàng bái. Lại nói tiếp, chính là Trình lão nhị chạy đi tìm thảo dược lan trung lúc ấy, trong thôn tới người sống, nghe nói là vội vàng tới vội vàng đi, các ngươi nói có thể hay không cùng hắn có gì quan hệ. Nghe được lời này, Lưu Táo Hoa tinh thần. Ngươi nói cẩn thận điểm, là như thế nào cá nhân, hắn đến không tới chúng ta lão phòng kia đầu đi. Kia bà nương lắc đầu, nói không rõ lắm. Không phải ta thấy, là Chu đại hổ bà nương. Nhà nàng mấy ngày trước không phải ném vải mỡ heo, đều nói lúc ấy không đem người bắt được kia Chu khẳng định liền tìm không trở lại, đại gia khuyên nàng nghỉ thoáng chút, nàng còn đang mắng, nói muốn bắt tặc. Trước kia từ nhà nàng trước cửa quá, nghe nàng nói trong thôn đầu vào cái lấm la lấm lét, nếu không phải, nhìn thấu còn thể diện, thiếu chút nữa khiến cho nàng đánh thành trộm du tặc. Lưu Táo Hoa nghĩ, đem trong túi hạt chưa toàn cấp kia bà nương. Làm nàng đi hỏi một chút Chu đại hổ bà nương, tới trong thôn cái kia lắm la lắm lét có hay không hướng Trình gia quý, trụ kia đầu đi. Kia bà nương biết Lưu Táo Hoa cùng Chu gia quan hệ kém, nàng liền giúp đỡ chạy một chuyến, vừa hỏi, thật đúng là có. Nghe nói chính là từ kia phương hướng lại đây, đi không đi ngươi nhị huynh đệ gia liền không biết. Lưu Táo Hoa là trông cậy vào có thể hỏi thăm ra cái gì, lại không nghĩ rằng thật có thể được đến hữu dụng manh mối. Chu đại hổ bà nương nhìn đến cái kia vội vàng lên đường đích xác thật chính là, tới hỏi thăm phương thuốc người, nói hắn nhìn lắm la lắm lét đảo không phải người lớn lên đáng khinh, chủ yếu vẫn là Chu gia cặp tặc. Chu đại hổ bà nương này trận xem người ánh mắt tự mang xem kỹ, hơi chút có điểm khác thường đều có thể cho nàng hoài nghi thượng. Làm những người khác nhìn nhiều lắm, cảm thấy người nọ là có chuyện quan trọng vội vàng lên đường, làm nàng thấy liền biến thành làm chuyện xấu vội vàng trốn chạy. Người ở bát quái thời điểm còn thích khuếch đại nói, từ miệng nàng quá một lần, lại đi qua người trung gian truyền tới Lưu Táo Hoa trong tai, phản phất là, có thể xác định sự tình cùng cái kia sinh gương mặt thoát không khai can hệ. Lưu Táo Hoa không nghĩ tới sự tình kỳ thật cùng Tự Đường Phương thuốc có quan hệ. Trình Gia Hưng bọn họ phòng bị ý thức hảo, buôn bán kia. Trận nhà bếp dễ dàng không cho người tiến. Bao gồm nàng bao gồm Trình Gia Phú cùng với Hà Gia huynh đệ, cũng không biết Tự Đường cụ thể là như thế nào làm ra tới, càng đừng nói lão nhị gia. Không nghĩ tới nơi này, nàng tư duy một phát tán, nghĩ đến địa phương khác đi. Nàng suy đoán nhị đệ mùi có phải, hay không cùng cái kia vào thôn tới xin gương mặt có cái gì cấu kết, vẫn là nói làm thực xin lỗi lão nhị sự tình, mới cùng cái cưa miệng hồ lô giống nhau buồn không hé răng. Cũng may Lưu Táo Hoa, còn biết nói ra nói muốn phụ trách nhiệm, rốt cuộc là lén phỏng đoán, nàng không dám bá bá ra bên ngoài truyền, chỉ là tìm cơ hội thử khởi Chu thị. Còn đi hỏi làm bà, hỏi nàng đệ muội sao lại nói cái gì không có. Lạc này thay cho nàng kích thích lớn, đến lúc này người còn không có mở miệng qua. Vậy như vậy qua đi, không hỏi xem là sao lộng không. Thật vất vả hoài thượng lại rớt, nàng về sau hoài được với sao. Lời nói là ở trong sân nói, nhưng không cố tình khống chế âm lượng, người ở trong phòng Chu thị cũng nghe thấy. Nàng vẫn luôn không mở miệng tới, lúc này lại cùng bị kích thích dường như, có một chút ngồi dậy hướng cửa sổ phương hướng ồn ào, ta như thế nào hoài không thượng, ngươi mới hoài không thượng. Lưu Táo Hoa hỏa khí cũng đi lên, trực tiếp xông vào trong phòng, cùng đảo đậu nhi dường như đem trong lòng lời nói toàn đảo ra tới. Chu đại hổ bà nương nói, ngươi xảy ra chuyện thời điểm có cái không quen biết lắm la lắm lát nam nhân đã tới, là hắn đem ngươi oa nhi, này làm rớt. Ngươi vì sao cất giấu không chịu nói? Ngươi cùng hắn gì quan hệ? Vốn dĩ không xác định sự tình, đang xem đến Chu thị phản ứng lúc sau, chứng thực. Lưu Táo Hoa rõ ràng nhìn đến Chu thị thay đổi sắc mặt, tuy rằng nàng thực mau lại ổn định, trong nháy mắt kia tự nhiên phản ứng đã bán đứng nàng. Ngươi thật đúng là cổng lão nhị cùng người khác trộn lẫn thượng. Kia oa là làm ngươi danh phu làm không? Cái này Chu thị bất chấp chính mình vừa ra thai, xuống giường muốn xé Lưu thị miệng. Mắng nàng lòng dạ hiểm độc phổi lặng bụng đổi trắng thay đen người xấu tranh tiết, nên hạ 18 tầng địa ngục đi. Liền chỉ chớp mắt hai cái tức phụ nhi vặn đánh thường, hoàng thị phí nhiều kính nhi cũng không đem người tách ra. Nàng vô pháp, quay đầu nhìn một phòng thấy cái trang thủy chén, nàng cầm chén cự quá mức hung hăng ngã xuống, thôi chén sướng mở tung tiếng vang kinh hai người, các nàng mới dừng lại động tác. Lão nhị tức phụ ngươi xuống đất tới làm gì? Ngươi về sau còn có nghĩ hoài tưởng, không nghĩ sinh. Còn có lão đại tức phụ, ngươi vừa rồi nói có gì bằng chứng? Ngươi nói nàng trộm người liền phải lấy ra bằng chứng tới. Lưu thị liền đem trước sau sự cùng làm bà nói, còn nói nàng vừa rồi nhắc tới họ Chu chính là vẻ mặt chột dạ, nàng trong bụng oa sẽ rớt chỉ định cùng cái này, sớm không tới vãn không tới cố tình ở lúc ấy lén lút. Vào thôn sinh mặt nam nhân thoát không khai can hệ. Ngươi nói vậy. Ta chưa làm qua thực xin lỗi gia quý sự. Ta không có. Cái này ngay cả hoàng, thì đều cảm thấy không đúng. Đằng trước mặt kệ hỏi gì nàng đinh điểm phản ứng cũng không, không rên một tiếng, lúc này nói nhiều lên. Muốn nói là bởi vì lão đại tức phụ ngoài miệng không giữ cửa chiêu, kia phản ứng vẫn là lớn một chút. Hoàng thị nhìn chậm chậm nhị tức phụ mảnh xem. Mới đầu Chu thị còn cắn răng cùng bà đối diện, nhìn nhau trong chớp lát nàng liền đỉnh không được, ở bà hoài nghi dưới ánh mắt đem ánh mắt chuyển khai. Cái này không ngừng Lưu Táo Hoa, hoàng thị cũng hoài nghi. Lên, lập tức không chứng minh thực tế nàng không hướng nhị tức phụ làm khó dễ, nàng xoay người tìm được hai nhi tử, làm đi hỏi thăm nhìn xem khi đó vào thôn rốt cuộc là ai. Đến nàng phân phó chính là lão tam lão tứ, này hai cái cơ linh. Gặp gỡ chuyện này hoàng thị trước hết nghĩ đến luôn là bọn họ. Trình Gia Hưng cùng Trình Gia Vượng đi hỏi, chính mắt gặp qua kia nam nhân đều không nhiều lắm, nhận thức hắn càng là không có. Việc này vốn dĩ nếu không hiểu rõ chi, ai biết lắp bắp quá xong năm. Tháng Giêng sơ tam ngày đó, người này lại vào thôn. Nghĩ đến Trình Gia người từng hỏi thăm quá, người trong thôn thấy hắn liền chạy nhanh thượng nhà họ Trình báo cái tin nhi. Trình Gia Hưng cầm nhóm lửa kìm kẹp hắn trước kia vùi vào lòng bếp khoai lang đỏ tới, chợt nghe nói người nọ lại vào thôn, hắn đem khoai lang đỏ lại chôn trở về, sau nhóm lửa kìm liền chạy ra gia môn. Hắn ở thôn đạo thượng đem người đổ vừa vặn, há mồm câu đầu tiên là, có chút việc nhi muốn hỏi ngươi, huynh để ăn chén, trà đi. Trình Gia Hưng đem người mang về tam hợp viện tới, Hà Kiều Hạnh mang sang hai chén trà nóng, này không đương, Trình Gia Phú, Trình Gia Phượng bao gồm trước hết hỏi thăm việc này Lưu Táo Hoa đều đến đông đủ, phía trên nhị lão cũng ở, người nọ nguyên là tương kế tự kế tới, xem trận trượng không đối hắn cũng sợ thế đơn lực mỏng ăn mệt, liền phải tìm lý cho thoát thân. Làm Trình Gia Hưng duỗi ra tay ngăn lại tới. Huynh đệ đừng nóng vội, có nói mấy câu muốn hỏi ngươi, nói rõ liền thả ngươi. Đi. Ta nói còn có việc cũng cho ta thành thật đợi, đừng bức lão tử lấy chay thường bó ngươi ở chỗ này. Người nọ sắc mặt biến đổi lại biến, vẫn là nhẫn nại xuống dưới, làm hắn có chuyện nói thẳng. Ta đây liền nói, ngươi lần trước vào thôn tới làm cái gì? Có phải hay không đi ta nhị ca trong nhà? Lại đối ta nhị tẩu làm cái gì? Người nọ không lập tức trả lời, xem phản ứng là ở ước lượng, Lưu Táo Hoa nóng nảy. Chuỗi tay đem Trình Gia Hưng túm khai dội tiến lên đi, ngươi liền nói. Ngươi có phải hay không họ chưa ở bên ngoài trang phu? Ngươi cùng nàng làm không làm thực xin lỗi ta nhị huynh đệ sự. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Đừng tưởng rằng có thể đã lừa gạt ta, nên hỏi thăm ta đều hỏi thăm rõ ràng. Người nọ vẫn chắc sửng sốt một lát, phản ứng lại đây trở về một chữ, ha. Hắn thật sự nhịn không được, cười một hồi lâu nói. Ta là đi tìm Trình nhị tẩu tử, đến nỗi nói vì sự tình gì, các ngươi hỏi nàng bản nhân gì à, ta mắc lại hạt cũng không đến coi trọng như. Vậy cái nữ, thật muốn chọn đàn ông có vợ thông đồng, cũng đến tìm Trình tam tẩu tử như vậy ngươi nói có phải hay không? Người ta nói còn hướng Hà Kiều Hạnh chết thu hút, Hà Kiều Hạnh liền ở bên cạnh, giơ tay cho hắn chụp cái cánh tay gãy xương. Cũng tỏ vẻ đây là nhỏ yếu đáng thương, lại bất lực đàn ông có vợ đối mặt đùa giỡn khi tự vệ phản ứng. Xin lỗi, người này đâu nếu muốn mệnh trường cũng đừng phạm tiện, phải phạm tiện dù sao cũng phải ăn chút đau khổ. Ai như vậy một chút người nọ muốn đau? Ngất xỉu đi, Trình Gia Hưng xem cũng chưa xem hắn, cũng không biết từ chỗ nào móc ra cái khăn cấp Hà Kiều Hạnh sát tay tới, lau khô còn thổi thổi, quan tâm nói, cứ như vậy ta cũng có thể thu thập được hắn. Nào luôn được đến tức phụ nhi ngươi tới. Tay đau không đau. Đến nói người trong thôn vẫn là thuần phát thiện lương. Tới lộng phương thuốc xui xẻo trứng liền như vậy cho người ta giá đi xem đại phu. Đến nỗi Trình Gia trên dưới. Bất chấp quan tâm hắn chết sống. Trừ bỏ lưu lại Hà Kiều Hạnh. Chăm sóc tiểu đông cô. Những người khác toàn thượng lão phòng kia đầu đi. Sao lại phát triển là ai cũng không dự đoán được. Hà Kiều Hạnh từ Trình Gia Hưng nơi đó nghe nói tiền căn hậu quả. Xem cha mẹ ý tứ, lần này vô luận như thế nào đều phải làm nhị ca hưu thê, chẳng sợ hắn không chịu, trưởng bối ra mặt cũng muốn thế hắn đem người hưu. Vì cái gì? Cho ta đánh gãy cánh tay cái kia rốt cuộc là tới làm cái gì? Trình Gia Hưng nhớ tới hắn nướng khoai, từ còn có điểm chưa ôm lòng bếp móc ra tới, lấy giấy bản bọc bẻ thành hai nửa. Một nửa chính mình cầm, một nửa đưa tới Hà Kiều Hạnh trong tay. Xem nàng ăn thượng mới nói, chúng ta qua đi hỏi chuyện, nhị tẩu nói kia nam chỉ là tới mua tự đường phương thuốc người, nói cho hắn tìm lầm người lúc sau, hắn liền đi rồi. Ta liền kỳ quái, nói cho hắn tìm lầm người nói, hắn như thế nào sẽ trực tiếp đi. Không nên thay đổi tuyến đường thượng nhà chúng ta tới. Kết quả ta còn không có hỏi, đại tẩu nhảy dựng lên hủy đi nhị tẩu đài. Ở Chu thị sự, tình thường, Lưu Táo Hoa trực giác trước nay thực chuẩn. Nàng liền nói không đúng, nói Chu thị không giảng lời nói thật. Muốn thật là như vậy quang minh chính đại lý do, kia vì sao thẳng đến hôm nay mới nói ra tới. Này có cái gì nói không nên lời. Nàng còn hỏi Chu thị, liền bởi vì nhân gia tới mua tự đường phương thuốc, nói mấy câu nói xuống dưới ngươi liền hôn mê, này lý do thoái thác cầm đi lừa ngốc tử đều sẽ không tin. Lưu Táo Hoa cũng lười đến đi cân nhắc, một mực chắc chắn nói vẫn. Là giang phu chạy không được. Người nói hắn không thừa nhận, còn làm ra ghét bỏ bộ dáng. Kia hắn vừa rồi đều bị bắt được, dám thừa nhận sao? Ai biết có phải hay không giả vờ ghét bỏ đâu. Trên đời này mắt bị mù có khối người, cũng không kém hắn một cái. Đại tẩu thiếu chút nữa đem nhị tẩu cấp bức điên rồi, nàng không nói rõ liền phải trên lưng thông dâm thanh danh, không biện pháp chỉ phải làm công đạo. Vừa rồi cái kia không phải chính thức tới mua phương thuốc, là sự thủ đoạn tới. Bộ phương thuốc, hẳn là nghe nói nhị ca nhị tẩu bọn họ không trộm lẫn tiếng mua bán, lường trước bọn họ đối ta có oán trách, lại cầm tiền bạc làm mồi dụ, tưởng từ tẩu tử kia đầu hỏi thăm ra điểm cái gì. Như thế nói được thông. Nhưng đại tẩu không phải nói nhị tẩu ở bị hỏi đến thời điểm chột dạ. Thật muốn là gặp cỡ loại sự tình này, nàng chột dạ cái gì? Hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho chúng ta còn phải nhớ nàng một phần tình, tại nàng nhắc nhở không phải. Trình Gia Hưng hừ hừ gặm. Hai khẩu nướng khoai, gật đầu nói đúng vậy, ta cũng là nói như vậy, ta nói nàng này bộ lý do thoái thác vẫn là không đứng được, sai lậu chồng chất, hỏi nàng có phải hay không lén cùng người làm cái gì giao dịch mới chột dạ lên, tóm lại cuối cùng vẫn là ép hỏi ra tới, kia nam đáp ứng cho nàng 20 lượng bạc, làm nàng biết cái gì liền nói cái gì, nàng nói nàng nghĩ chính mình biết về điểm này nhi không quan hệ đau khổ. Liền nói, kết quả đó chính là cái chết kẻ lừa đảo căn bản chưa cho nàng tiền, chưa cho tiền không nói còn trái lại uy hiếp nàng, cho nàng sinh sôi khí hôn mê bất tỉnh, lúc này mới đem oa rơi xuống. Chu thị còn muốn cho nhị ca đi tìm kia nam tính sổ, vừa lúc ta cha mẹ cũng muốn nhị ca hưu thê. Nàng cảm thấy bản giá thích hợp là có thể bán ta, lúc này là hạt mè đậu xanh chuyện nhỏ, kia về sau có quan trọng sự đâu. Muốn nói nàng đến lúc đó có thể ổn được thấy hàng trăm hàng ngàn hai bà, cũng có thể nghĩ huynh đệ tình, ngươi tin. Hà Kiều Hạnh lắc đầu, ngẫm lại vẫn là an ngụy nói, trước kia đều là chuyện nhỏ, lúc này đích xác. Bất quá hai ta vẫn luôn phòng bị, không sợ nàng ra bên ngoài nói cái gì, lần này liền xem nhị ca nghĩ như thế nào, hắn cảm thấy chấp vá cũng có thể quá chúng ta về sau xa điểm cũng chính là, cũng đừng đi làm kia ác nhân một đương ca ca hưu thê. Ta cũng là như vậy tưởng, lộng minh bạch là chuyện như thế nào liền trước một bước đã trở lại. Trình Gia Hưng nói chuyện, đem cuối cùng hai khẩu nướng khoai cặm xong, ném ra ngươi lau khô. Tay nói, ngươi nói nàng làm ra loại sự tình này, như thế nào còn có mặt mũi uống nhà ta canh gà. Sớm biết rằng ta liền tính bác xuống mương cũng sẽ không đoan đi cho nàng. Quả nhiên, liền chẳng sợ nàng nói đều là không quan hệ đau khổ chuyện nhỏ. Trình Gia Hưng vẫn là có điểm tức giận. Chẳng sợ lúc này mua bán không mang nàng, Trình Gia Hưng cũng không nơi nào thực xin lỗi hắn nhị ca nhị tẩu. Kết quả này tẩu tử có ý tứ, chỉ mang thù không nhớ ơn. Lúc này mua bán không mang nàng thật làm đúng. Rồi, xin xôi thí ra cái bạch nhãn lan tới. Nếu là mang nàng tránh này bút, trước mắt sợ còn nhìn không ra nàng bản tính. Trình Gia Hưng chưa nói tức giận a nói như vậy. Hà Kiều Hạnh lại cảm giác hắn có chút hỏa khí, nàng giơ tay ở nam nhân phía sau lưng thượng thuận, xem hiệu quả không lớn, liền nói có chút buồn ngủ làm Trình Gia Hưng bồi nàng ngủ một lát, hai người đóng cửa bế hộ vào phòng ngủ đi, ban ngày ban mặt ban một phen. Xem nhà mình cái này một phen lửa đốt không xuất phát, đơn giản làm hắn phát trên giường. Sự thật chứng minh thích hợp vận động đích xác hữu ích thể xác và tinh thần. Sao lại Trình Gia Hưng liền không kịp nghĩ đến nhị phòng sốt ruột tẩu tử, tâm tư toàn đặt ở hắn tức phụ nhi trên người, ban xong còn đang nói lời cợt nhã, nói cái gì xin cái đông cô chỗ tốt không ít, trước ngực liền so mới vừa thành thân thời điểm rộng lớn mạnh mẽ một ít. Hà Kiều Hạnh lật qua thân đi sườn ngủ, lại đau lòng người ta chính là ngốc tử, Trình Gia Hưng từ phía sau ôm, nàng mềm mại vòng eo, ở cử xong lúc sau vội gần tháng. Này một hồi mua bán làm xuống dưới Hà Kiều Hạnh được như ý nguyện rất thịt, hiện tại bụng nhỏ là không bằng mang thai trước như vậy bình thản, cũng không sai việc lắm khôi phục lại. Còn thừa điểm mềm thịt Trình Gia Hưng vuốt rất thoải mái. Hắn ở tức phụ nhi trên bụng nhỏ xoa xoa nắng vuốt ve ní, liền ăn một chút đánh. Nháo cái gì đâu? Trình Gia Hưng liền dán nàng bên tai cười, cười đến trầm thấp cợi cảm, liền nói ngươi không thích hợp. Ban đầu ban ngày ban mặt như thế nào cũng không chịu cho ta chạm vào, hôm nay cái chủ động đưa tới cửa tới, là sợ ta kêu nhị ca nhị tẩu bị thương tâm, muốn cho ta cao hứng. Là muốn gọi ngươi không rảnh miên man suy nghĩ, quản bọn họ như thế nào giải quyết. Hà Kiều Hạnh lại xoay người lại, ở Trình Gia Hưng trên mặt nhéo một phen, nói, ta xem các ngươi huynh đệ cảm tình quá thâm, sợ ngươi không nghĩ ra. Trình Gia Hưng nghe xong mỉ cười hôn hôn nàng. Trước kia khả năng sẽ, cùng ngươi, thành thân lúc sau liền sẽ không như vậy tưởng, giống vậy ngươi ở lòng ta cùng cấp với cha mẹ, so huynh đệ muốn quan trọng. Ta ca ý tưởng hẳn là cũng là không sai biệt lắm, hắn như thế nào quyết định ta đều nghĩ đến minh bạch. Dù sao muốn còn tưởng cùng Chu thị sinh hoạt, về sau thiếu theo chân bọn họ lui tới chính là, vốn dĩ chính là phân gia huynh đệ, muốn bảo trì khoảng cách cũng hoàn toàn không khó. Hai người ở trên giường nằm, liền nghe được trong viện có người tiếp đón hai. Tiếng không được đến đáp lại, người tới còn xem nhà câu cái gì, lại ra sân. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Hà Kiều Hạnh liền chạy nhanh nhắm lại miệng trang không ai. Đám người đi rồi nàng mới thư một hơi, nhớ tới thân tới, lại làm Trình Gia Hưng ôm trở về. Thoát đều cởi, liền ngủ một lát bái. Khi nếu là các vách làm cái gì đài quyết nhất định phải chúng ta qua đi nghe đâu. Hôm nay không thôi thê liền nháo không ra đại động tĩnh, muốn hưu thê nhiều lắm thỉnh nhị gia gia bọn họ tới làm. Chứng kiến, liên lụy cũng là Chu gia người, cùng ta có cái gì quan hệ. Nếu là Chu thị có đứa con trai, nàng chỉ cần không trộm người không sấm hạ thiên đại họa, muốn hưu thê là thiên năng vạn năng, thiên nàng không nhi tử. Đã sớm nói qua nàng vào cửa 6-7 năm không sinh, Trình gia trưởng bối đối cái này tức phụ nhi có cái nhìn. Vốn dĩ này thai có lẽ có thể xoay chuyển tình huống, hiện tại rơi xuống, liền lạc hai thai khiến cho các trưởng bối giữa mày nhíu chặt, đều cảm thấy Chu thị liền. Không phải cái các lợi người, nàng làm không hảo chính là mệnh không có, hoài nhiều ít đều phải rớt, sinh không ra. Trong lòng tồn cái này ý niệm, lại biết được nàng làm ra bán huynh đệ sự, vốn dĩ nhất không đành lòng hoàng thị đầu một cái ngạnh khởi tâm địa, kêu Trình gia quý danh nhi, làm hắn đem này bà nương hưu. Trình gia quý còn không có lấy lại tinh thần, khiến cho hắn nương tin. Chu thị nàng làm được không đối ta mang nàng đi cấp tam đệ bồi tội, này thai rơi xuống về sau còn có thể lại. Hoài, nương tha nàng một hồi. Nhiều năm phu thê luôn là có cảm tình, Trình gia quý không nghĩ hưu, cũng không đành lòng hưu nàng. Nhưng hoàng thị không có muốn tha nàng ý tứ, người huynh đệ làm thức ăn mua bán, dựa vào là độc môn bí phương. Người khác đỏ mắt tới hỏi, nàng liền đem biết đến toàn cùng người ta nói, liền loại này tức phụ nhi ngươi còn muốn lưu. Ngươi hôm nay cái muốn lưu trữ nàng, ngươi tam huynh đệ đã có thể lưu không được. Lưu thị nhưng tính tìm xen mộng cơ hội, nói bọn họ đại. Phòng cũng sẽ không theo loại này đồ xấu xa lui tới. Trước kia chỉ đương họ Chu ái tính kế, không nghĩ tới là thân huynh đệ đều có thể bán đứng. Lời này một chút điểm tạc Chu thị. Nàng hồng cái mắt cắt cao trừng mắt Lưu Táo Hoa nói, ngươi liền không trải qua loại sự tình này sao? Ngươi có mặt nói ta? Lưu Táo Hoa nghĩ nghĩ, ngươi nói bán đậu phộng kia ra. Ta nhà mẹ đẻ tới hỏi thăm, ta chỉ nói muốn làm chính mình làm đi, ta cho người ta nói phương thuốc. Ngươi chính là hướng về phía 20. Lượng bạc đem biết đến phía trước phía sau toàn đảo đi ra ngoài, đều cùng người ta nói. Nói xong còn không có bắt được tiền làm nhân khí đến sảy thai, thật xứng đáng ngươi. Chu thị lại muốn chọc trận điên qua đi, vẫn là Trình lão cha đứng ra nói, đều câm miệng cho ta. Lúc này sự không thương lượng, lão nhị ngươi vẫn là ta nhi tử liền đem này bà nương hưu, ta làm ngươi nương cho ngươi tìm kiếm cái tốt, cưới cái hiền huệ có khả năng không sinh sự đoan trở về. Trình Lai Hỷ còn quay đầu hô Trình, gia phú một tiếng. Lão đại ngươi đi một chuyến, đi thỉnh cái sẽ viết chữ lại đây. Lão tướng ngươi đi đem ngươi đại bá bọn họ tìm tới, cho ngươi ca làm chứng kiến. Trình gia quý là thật sự không nghĩ tới lúc này hắn cha mẹ toàn quyết tâm, hắn một đôi mắt thường tất cả đều là hồng ti, thẳng tắp nhìn chậm chậm hắn cha nói, ta cùng Chu thị nhiều năm như vậy cảm tình, ta không nghĩ hưu thê. Ngươi không thôi thê, vậy ngươi từ hôm nay trở đi phải làm người cô đơn, ta cùng ngươi nương không cần ngươi. Hiếu kính cũng sẽ không lại quản ngươi, ngươi ba cái huynh đệ lại sẽ không cùng ngươi lui tới, ai đều sợ ngươi này tức phụ nhi, sợ nàng thấy tiền lại đem trong nhà người bán. Ngươi nói ngươi mang nàng đi bồi tội, vô dụng, loại sự tình này chỉ cần phát sinh quá, ai cũng sẽ không lại tin tưởng nàng, ngươi muốn nàng, liền làm tốt cùng trong nhà đoạn thân chuẩn bị. Đằng trước nàng rơi xuống một thai rốt cuộc hoài không thượng, ngươi vì nàng đi cầu ngươi nương, làm ngươi nương đừng thúc giục. Ngươi nương vì ngươi suy nghĩ chưa cho nàng áp lực. Sao lại nàng vội vã tưởng mang thai cho người ta lừa đi hỏng rồi thân thể, ngươi nương cũng chỉ bất quá làm nàng ăn cái giáo huấn, về sau đừng tùy tiện tin tưởng nhân gia nói. Lần này nàng đều có mang còn không an phận, đằng trước buôn bán thời điểm liền làm sự tình, hiện tại mua bán ngừng hố huynh đệ, ngươi còn muốn hộ nàng. Không cần cha mẹ, không cần huynh đệ, không cần nhi nữ đều phải này, tức phụ nhi phải không? Nàng nếu là cái tốt, vậy, ngươi là trọng tình trọng nghĩa, nàng từ căn tử liền hỏng rồi, ngươi còn cảm thấy việc này không quan hệ đau khổ, chấp mê bất ngộ ân ngươi. Trình lão cha vài câu xuống dưới nói khô miệng, tưởng uống miếng nước cũng chưa đoan đến khởi chén. Phân gia không đến 2 năm, gia phú cùng gia hưng đều đem nhật tử bằng sống, liền ngươi lướt qua càng tao, ngươi không nghĩ là vì cái gì. Có này tức phụ nhi ở một ngày, trình gia quý ngươi cũng đừng tưởng hảo, ngươi hôm nay liền đem nàng hưu trở về, thiên hạ. Hảo nữ nhân có rất nhiều, ngươi mọi thứ không kém còn sợ cưới không? Ngày thường Trình Lai Hỷ là không quá lên tiếng, hắn một phát lời nói, sự tình thường thường liền định ra. Chu thị thế mới biết hoảng, nàng cắt cao ôm Trình gia quý cánh tay, nói không thể hưu, nàng không thể bị hưu liền xong rồi. Gia quý ngươi ngẫm lại, ta làm cái gì không phải vì chúng ta, đều là vì chúng ta. Trừ phi quả thực có đoạn thân quyết đoán, nếu không hắn một người khiêng không được cha mẹ trưởng bối, thay phiên tạo áp lực. Cả nhà trên dưới đều phải hắn hưu thê, trình gia quý thật đúng là, có thể ném cha mẹ huynh để không cần cùng chư thị hai cái quá sinh hoạt sao. Mời đến tú tài thế hắn đem hưu viết, Trình Lai Hỷ túm hắn ấn dấu tay. Chu gia người sớm đã nghe phong tới rồi cũng ngăn cản không được cái gì. Thứ nhất chư thị thành thân nhiều năm không sinh ra oa. Thứ hai nàng bán đứng huynh đệ nhân phẩm ti tiện. Này hai điều thêm lên, trình gia muốn hưu thê, ai cũng tìm không ra lý do. Khuyên bảo, hưu viết minh bạch rơi xuống dấu tay lưu táo hoa tự mình đem người túm ra sân đi, ném văng ra còn nói đâu, lúc trước Chu gia cũng không làm cái gì của hồi môn, không tồn tại lui của hồi môn vừa nói, làm cho bọn họ chạy nhanh đem người lãnh đi, sau này xuyên hảo đừng thả ra chướng mắt tình. Toàn bộ quá trình, Chu thị đều là cả người rét run trong đầu ông. Chờ đến bị Lưu thị ném văng ra, nàng cuối cùng từ đần độn trạng thái trung thoát ly ra tới. Minh bạch tự thân tình cảnh. Lúc sau, nàng nháo muốn hướng trên tường đâm. Trình gia huynh đệ cắt cao túm trình gia quý, những người khác thở ở lạnh nhạt, cuối cùng vẫn là Chu gia kia đầu, mắt nhìn sự tình không có cứu vãn đường sống, đem nàng sinh sôi túm trở về. Chu đại hổ bà nương đều khí điên rồi. Trở về trên đường còn đang mắng, nói nhị phòng dưỡng ra tới sốt ruột ngoan ý nhi, hiện tại muốn liên lụy cả nhà cô nương, nàng bị hưu, trong nhà những người khác còn cả phải đi ra ngoài. Các ngươi còn muốn thu dụng nàng, ta, có một ngụm ăn cầm đi uy heo cũng sẽ không bố thí cho nàng, muốn ta nói, tùy tiện tìm cái người nào đều hảo chạy nhanh đem nàng gả cho, lưu trữ trừ bỏ đạp hư lương thực cũng chỉ biết hư trong nhà thanh danh. Chu thị lúc này nhớ tới. Nàng sẽ bại lộ còn không phải là bởi vì này đại bá mẫu, nếu không phải nàng toái miệng, có thể dắt ra mặt sau nhiều như vậy thị phi. Lần trước cũng là, nhàn rỗi không có việc gì một hai phải đi tìm Hà Kiều Hạnh, lôi kéo người ta nói những cái đó có không? Hồi, đều là nàng chuyện xấu. Còn có mặt mũi nói loại này lời nói. Chưa thì lúc này gì lý trí cũng không, nghĩ chính mình đã xong rồi, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nàng nghe kia lời nói liền triều Chu đại hổ bà nương nhào qua đi, muốn cùng nàng liều mạng, mới vừa véo thượng cổ, khiến cho người một chút đánh vựng. Chu đại hổ bà nương vừa rồi thiếu chút nữa hít thở không thông, hoảng lại đây bạch bạch cho nàng hai bàn tay, sau đó quay đầu hướng bên cạnh người kêu lên, làm nhìn làm gì, cho nàng cột, lên, đem miệng đổ. Ở biết rõ ràng kia sinh mặt nam nhân vào thôn tới làm gì về sau. Trình Gia Hưng lập tức trở về nhà hắn, nhị phòng sự hắn không tham ngôn, sao lại nháo muốn viết hưu thư gì hắn cũng không lộ quá mặt. Hai vợ chồng mị vừa cảm giác, vẫn là làm tiểu khuê nữ nháo tỉnh lại ôm nàng Si lại cấp thay đổi cước đái bố, đem lắc lắc giường cũng thu thập một lần, toàn chỉnh sạch sẽ về sau Hà Kiều Hạnh đi mở cửa, thượng bếp nấu cơm, Trình Gia Hưng bóp mũi đem cước đái bố trang bồn gỗ. Bên trong, lúc trước này đó đều là đương nương ở thu thập, hắn chợt nhớ, tới lão phòng kia đầu xảy ra chuyện lúc sau cha mẹ chạy nhanh liền dọn về đi trấn tràng, đi, người đã không ở bên này, này sống hắn nếu là không làm, phải tức phụ nhi tới làm. Thoáng cho dự lúc sau, Trình Gia Hưng nhận mệnh đem này một chậu đoan đi giặt quần áo đại biên, lại phí lão đại sức lực đem cái ở miệng giếng đá phiến chọn khai, phóng sạch sẽ thùng đi xuống để ra thủy đi lên. Trình Gia Hưng sao nói đều là đại nam nhân, gia, ở rất nhiều sự thượng đều không chú ý, hắn cũng không đi thiêu nước ấm tới đoái, liền nước chiến liền đem khuê nữ làm cho kia mấy thứ xoa. Hà Kiều Hạnh ra tới một chuyến liền thấy Trình Gia Hưng, ở giặt quần áo trước đại đầy mặt túc thận, có lẽ bởi vì thực không sở trường, hắn làm chuyện này so làm gì đều nghiêm túc, thật tốt chống ở giải quyết siêu cấp nan đề, kia động tác thấy thế nào đều là tiêu chuẩn thường dân, nhìn ngạnh bang bang. Hà Kiều Hạnh cười lắc đầu, không kinh động hắn, vào. Nhà nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, nhìn nàng không khóc không nháo an tĩnh ngủ, lúc này mới yên tâm hồi bếp đi lên. Không chờ cơm làm tốt, Thiết Ngưu liền hướng này đầu chạy một chuyến. Hắn tới thời điểm Trình Gia Hưng mới vừa đem cước đáy bố rửa sạch sẽ, mới vừa ninh tiêu chuẩn bị lượng lên, liền thấy đại cháu trai duỗi trường cổ triều hắn xem ra. Trình Gia Hưng vẫy vẫy tay, Thiết Ngưu lúc này mới thượng bá. Hỏi hắn làm cái gì tới, hắn nói là chịu hắn nương sai sự tới xem tam thuốc gia có người. Không, ngươi nương còn nói gì? Làm ta xem minh bạch liền trở về nói cho nàng, nương khả năng có việc tìm tam thẩm thẩm đi. Nói chuyện công phu Trình Gia Hưng đã đem cước đáy bố lượng thường, hắn lại chặt sạch bắt tay, làm Thiết Ngưu đừng nóng vội đi, cho hắn cầm chút năm trước tiến trấn mua mứt hoa quả trái cây. Thiết Ngưu cười hì hì cùng Trình Gia Hưng nói tạ mới chạy về đi, hắn đi rồi cũng liền 15 phút, đại tẩu tới. Tẩu tử ngươi không cho ta ca nấu cơm chạy tới làm gì? Chuyện gì cứ? Như vậy cấp, cơm ta đều nhiệt hảo, ở trong nồi. Chính hắn mang sang tới là có thể ăn, ta lại đây cùng đệ muội trò chuyện. Hôm nay cái kia ra, đệ muội từ đầu tới đuôi không trộn lẫn, ngươi cũng sớm đi rồi người, sao lại sự hai ngươi còn không biết đi. Hà Kiều Hạnh vừa vặn vội xong, một bên tiếp đón Trình Gia Hưng tới thịnh cơm, một bên cùng đại tẩu chào hỏi. Tẩu tử ngươi ăn không? Ở ta này đầu đối phó một ngụm. Ta vừa rồi gặm cái bánh, còn không có đói, hai ngươi ăn đi, ta đặc biệt lại đây. Cùng ngươi nói chuyện tới. Hà Kiều Hạnh vẫn là múc chén canh cho nàng, làm vừa uống vừa nói. Lưu Táo Hoa uống canh cá đem sau lại sự tình nói cho tam phòng bên này, nói đến cùng vẫn là đem nàng hưu đi ra cửa. Ta cùng họ Chu không đối phó người trong thôn người đều biết, nhưng ta kỳ thật không nghĩ tới nàng thật có thể cút đi, rất nhiều người trong nhà tử lạng thấu, nam phiêu nữ trộm, cho nhau chi gian hai xem xinh ghét vẫn là chấp phá ở quá, vì sao? Hưu cái bà nương dễ dàng, đắc tội chính là, nàng nhà mẹ đẻ mọi người, từ nơi này khởi tính, nàng nhà mẹ đẻ còn không có gả chồng mùi tử toàn suối quẩy, nhiều ít muốn chịu liên lụy. Nghĩ đến ta cha mẹ cố kỳ rốt cuộc vẫn là lão tam, sợ tùy tiện lừa gạt qua đi lão tam các ngươi cùng nhị phòng hoàn toàn trở mặt chết, không hướng tới. Nhị đệ cùng chúng ta gia phú giống nhau, đều bất quá là hoa màu kỹ năng không nhiều lắm năng lực. Mất chỗ dựa đổi cái làm tin trở về, sau này nhật tử khổ sở. Trình Gia Hưng cũng ở ăn canh, kêu lời này khí vui. Vẻ, này tức phụ nhi muốn hay không là ta nhị ca chính mình sự, ta nhưng gì cũng chưa nói, ai muốn cho ta bối này hắc oa ta sẽ không nhận. Lưu Táo Hoa nói nàng cũng là thuật lại, bên ngoài đều nói hạ này quyết đoán là muốn đem mấy huynh đệ hợp lại cùng nhau, sợ Trình Gia Hưng dưới sự tức giận ném Trình Gia Quý. Nhà chúng ta là phân, vốn chính là mỗi người sống cuộc đời riêng. Ta cũng hỏi tẩu tử một câu, nháo lên khi, đại ca cùng gia vượng không tham ngôn đi. Là không có, rốt cuộc phân gia. Như thế nào tuyển đều là chuyện của hắn, chính mình nhặt lộ, thật đem nhật tử quá hỏng rồi cũng quái không chúng ta. Chúng ta không khuyên, trưởng bối kia đầu khuyên không ít. Lão nhị đi cũng phiền nhân, ta xem hắn cùng Chu thị quái giống, làm chuyện gì đều phải cho dự nửa ngày. Khởi điểm không chịu hưu, sao lại ta nhìn là làm cha mẹ thuyết phục, lại kéo không dưới mặt tới sửa miệng, ởm ở làm cha túm ấn xuống tay ấn đi. Ta vốn dĩ không nghĩ nói như vậy khó nghe nói, Chu cha ở kia đầu mắng. Nói nhân gia hai vợ chồng tình thâm ý trọng đương cha mẹ một hai phải đem người đánh, tan, nói ta cha mẹ tâm tàn nhẫn. Nhưng ngươi ngẫm lại, họ Chu không làm sự ai sẽ hưu nàng. Muốn Trình Gia Quý thật thật quyết tâm muốn cùng nàng quá, ai có thể thấy hắn viết cái này hưu thư? Ai có thể buộc hắn ấn cái này dấu tay? Ta cha đem chậu phân toàn khiên xuống dưới, đều nói Trình Gia Quý trọng tình nghĩa, đương cha bỗng đánh uyên ương. Lưu Thị một hơi nói xuống dưới, Trình Gia Hưng còn ngoài ý muốn. Không dự đoán được, ở trừ bỏ tiền bên ngoài sự tình thượng nàng còn có liên quan thời điểm. Trình Gia Hưng ngoài ý muốn đánh quá rõ ràng. Lưu Thị mặt già đỏ lên, nói, cái này lời nói cũng không phải ta nói, vừa rồi nháo xong lúc sau ta cùng đại bá mẫu một đạo đi, đại bá mẫu nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ta cha mẹ vì nhị đệ gì đều làm. Lưu Thị ban đầu không tưởng nhiều như vậy, cũng chỉ là thống khoái một phen, vẫn là nghe đại bá mẫu cử cái kỳ thật không quá thích hợp ví dụ, nói nếu là Hà Kiều Hạnh vẫn luôn không sinh nhi tử, trong nhà muốn Trình Gia Hưng hưu này tức phụ nhi khác cưới, hắn có thể hay không hưu? Đừng nói hưu, ai dám đề một câu chỉ sợ đều là bị đánh mệnh. Ngẫm lại đằng trước Tiểu Đông cô sinh ra, người trong thôn là cái gì phản ứng, Trình Gia Hưng là như thế nào đáp lễ bọn họ. Nhìn nhìn lại Trình Gia Quý, hắn rốt cuộc là đế hư không dám nhận thật, vì tức phụ nhi cùng mọi người xé rách mặt, đương cha cũng nhìn ra tới, liền túm hắn bắt tay ấn ấn. Cứ như vậy, Chu thì muốn hận cũng là hận đến đương cha mẹ trên đầu, hận không đến Trình Gia Quý, nàng chỉ cảm thấy đều là bị buộc. Làm đại bá mẫu cũng cấp Lưu Táo Hoa đề ra cái tỉnh, nàng nhưng thật ra không trực tiếp điểm danh nói, chỉ nói đương tức phụ vĩnh viễn phải biết rằng người trong nhà điểm mấu chốt ở đâu, chuyện gì có thể nhẫn, cái gì nhịn không nổi. Lúc này sự, hướng tiểu nói là nhất thời quỷ mê tâm hồn, trúng bên ngoài người bẫy rập. Hướng lớn nói, chính là chỉ lo ta phát tài mặc kệ người khác chết. Sống, ta có tiền lấy, hại hắn một cái mua bán có cái gì. Dù sao nàng bản lĩnh như vậy đại, tự đường mua bán suy sụp còn có thể làm khác đi à, thật muốn là nhớ người ân tình hơn nữa, anh em kết nghĩa sủy trong lòng như thế nào sẽ nghĩ ta nói vài câu không có gì. Người bình thường không nên trái lại nói cho huynh đệ có người, ở chơi xấu làm huynh đệ gia để ý một ít. Nói nàng căn tử hỏng rồi, liền phá hủy ở nơi này, nàng là cái này ý tưởng, loại sự tình này có một hồi là có thể có nhị hồi. Lúc này không gây thành tai họa, còn giữ nàng chờ lần tới xông ra họa tới hại người lại hưu sao? Nếu là làm nhi tử tâm nhãn oai, cha mẹ sẽ ngẫm lại như thế nào đem người dẫn hồi chính đạo, dạy dỗ tức phụ nhi lại không phải cha mẹ chồng trách nhiệm, nói đến cùng là nhà mẹ đẻ không giáo hảo tự mình không học giỏi. Chu thị bị hưu ra cửa, mượn chuyện này, đại bá mẫu còn thế hoàng thị gõ nàng một cái khác tức phụ nhi. Hôm nay cái phát sinh sự tình quá nhiều Lưu thì thật sự không nín được, nghĩ vừa lúc tam. Phòng này đầu không rõ lắm sao lại sự, liền tới tìm Hà Kiều Hạnh lao lao. Hà Kiều Hạnh vừa ăn biên nghe, chờ Lưu Táo Hoa nói xong một cái đoạn mới nói, trong nhà mấy cái đàn ông bên trong, nhà ta cái này cùng tứ huynh đề giống, hai người bọn họ chủ ý đại, đại ca cùng nhị ca liền phải do dự một ít. Lần trước nhị ca cũng không phải sợ ai ghi hận. Chính là hai đầu đều không bỏ xuống được đi. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, hắn vừa không nhẫn tâm đem tức phụ nhi hưu ra cửa, cũng sợ bị thương cha. Mẹ huynh đề tâm, ở xung đột lên thời điểm, kẹp ở bên trong chính là trong ngoài không phải người. Đệ muội ngươi còn lý giải hắn tới. Hà Kiều Hạnh nâng quai hàm nói, có thể lý giải a, không tiếp thu thôi. Ta cùng cha Hưng ca nói qua. Nhị ca hưu không hưu thê xem hắn quyết đoán, chúng ta trăm triệu quản không được, nhưng hắn nếu là thật cảm thấy chấp phá cũng có thể quá, cuối cùng đem người giữ lại, trạm chúng ta lập trường dù sao cũng phải phòng bị lên, để tránh miệng lúc này sự tình lần thứ hai phát sinh. Lưu Táo Hoa đi thời điểm còn ở lẩm bẩm tự nói, kia cha mẹ cũng chưa nói sai à, mặt sau hai ngày Lưu Táo Hoa lại đây mấy tranh, nàng cấp Hà Kiều Hạnh mang đến không ít tin tức. Nghe nói Chu thị trở về còn cùng Chu đại hổ bà nương náo loạn một hồi, vốn dĩ nhà mẹ đẻ liền không quá có thể chung nàng, nàng khí điên rồi lại đem nhà mẹ đẻ đại bá mẫu đắc tội đến gắt cao. Chu đại hổ bà nương đương trường phiên nợ cũ, nói nàng là được đức hạnh kém, lưu không được. Vốn dĩ nói muốn thỉnh, gia pháp đem nàng xử trí, dùng để bảo toàn trong nhà mặt khác nữ nhi thanh danh, Chu thị nàng cha mẹ không thể nhẫn tâm, cuối cùng đem người bảo xuống dưới. Người là bảo vệ, Chu gia lại không đồng ý thu dụng nàng, sợ lưu trưởng người còn muốn sinh sự đoan, cộng lại tìm cái nhà tiếp theo tái giá nàng một hồi. Muốn nói loại này bởi vì không sinh ra nhi tử cùng với đức hạnh có mệt bị hư, muốn tái giá khó. Nhưng nếu là không chọn, cũng có thể tìm người tiếp nhận. Đi theo liền có bà mối lại đây, đề ra. Hai ba cá nhân đều nói không sao cả nàng có thể hay không sinh, cũng không ngại nàng làm những cái đó sự. Vì sao đâu? Bản thân chính là kẻ quá bộ cô đơn phế còn chọn cái này. Chu gia biết tái giá liền không có tốt nhưng chọn, chỉ phải từ chú lùng bên trong cất cao cái, cuối cùng tuyển Thanh Thủy trấn thượng một nhà, khi gia điều kiện đảo không kém, trong nhà ba cái nhi tử đều thành niên, tất cả tài kiếm tiền, còn có hai cái gã đi ra ngoài khuê nữ. Nói cho Chu thì đương nhiên không phải mấy cái. giỏi giang nhi tử, là kia cha cha. Mấy cái nhi tử xem đương cha cô độc đáng thương, thương lượng lúc sau liền muốn tìm cá nhân tới hầu hạ hắn. Nói là tục huyền, thực tế không đương gia, trong nhà tiền bạc này đó là nhi tử ní, thật cả qua đi vừa không dùng sinh cũng mặc kệ sự, chỉ cần quản gia phụ sống khiêng lên tới cố hảo lão nhân chính là. Cũng bởi vì như vậy, kia gia đối nhà cái yêu cầu không cao, nghe nói người tuổi trẻ, cũng còn chấp vá xem lại là ở nông thôn làm quán việc nhà nông cũng. Không kiều khí, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kia ba cái nhi tự thấu số tiền tống cổ chư gia, làm cho bọn họ cũng không có việc gì đừng tới cửa tới, qua ngoài miệng đáp ứng còn không tính xong, hai đầu lại lập hạ chứng từ làm bằng chứng. Chư thì biết nhà mẹ đẻ tính toán đem nàng bán, lại không biết muốn bán cho ai, bất quá nàng có thể nghĩ đến tóm lại không có gì tốt lựa chọn, nàng tự nhiên không chịu, còn muốn cho Trình gia quý đem hưu thư thu hồi. Chiêu đại hổ bà nương làm nàng nháo đến, phiền lòng, giơ tay lại là hai bàn tay, hoàng thị đã đi tìm phí bà tử, qua không bao lâu Trình gia quý liền phải cưới cô dâu mới, ai để ý ngươi, ngươi đem chính mình hại thành như vậy còn liên lụy cả nhà, trong nhà không đánh chết ngươi còn đuổi theo, cho ngươi tìm cái không tội nhà tiếp theo liền cảm ơn trời đất đi. Ngươi muốn lại xảo, lão nương dán tiền cũng đi mua bao ếch dược, rót hết tổng thanh tịnh. Nói hoàng thị đi tìm bà mối là lừa nàng, mua ếch dược cũng là hù dọa nàng. Chiêu này tóm, lại vẫn là hữu dụng. Mới vừa nhận được hưu thư thời điểm chu thị là tưởng cùng người đồng quy vu tận, kia khẩu khí một qua đi, nàng liền khoát không ra đi. Tóm lại vẫn là muốn sống, không riêng muốn sống, còn tưởng tranh khẩu khí sống ra cá nhân dạng cấp này đó và đập nàng coi một chút. Nàng nương đưa cơm tới thời điểm. Chu thị liền hỏi, trong nhà tưởng đem nàng bán cho ai? Cái gì bán hay không? Cho ngươi tuyển kia ra là Thanh Thủy Trấn, cũng không kém, chẳng qua con rể ở số tuổi thường so. Ngươi thoáng đại chút, hắn nhi nữ đều có, liền không để bụng ngươi có thể hay không sinh. Tuy rằng nói hắn không để bụng, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp hoài một thai hảo, có đứa con trai lão tới mới có thể có dựa, tả hữu ngươi nghĩ thoáng chút, nhật tử vẫn là có thể quá. Đương nương nói như vậy. Chu thị chỉ cho là cái loại này tìm tục huyền giúp đỡ mang oa, phỏng chừng nhi nữ đã choi choi, loại người này cha mẹ kế đích xác không dễ làm. Bất quá nếu đã như vậy, Trình gia kia đầu nàng không thể quay về, không về phía trước xem chẳng lẽ nhảy xong chết đuối chính mình. Ngẫm lại là Thanh Thủy Trấn cũng hảo, Thanh Thủy Trấn khoảng cách Đại Trung Thụ thôn khá xa, muốn qua sông mới đến được, người trong thôn họp chợ đều sẽ không hướng bên kia đi, ngoài cả cũng không có cả đi kia đầu. Qua bên kia nàng không quen biết người, người khác cũng không quen biết nàng, tốt xấu không cần cổng bêu danh, có thể trọng đầu bắt đầu. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Chu thị mới không như vậy mâu thuẫn tái giá sự. Còn nghĩ muốn ở nhà mẹ đẻ dưỡng dưỡng thân thể, lại xem có thể hay không đặt mua hai thân mang đi. Chu cha có thể cho nàng khẩu cơm ăn đều tính hào phóng, của hồi môn nằm mơ đi thôi. Đặc biệt lúc này cũng không phải đứng đắn kết thân, nói là gả chồng. Thực tế cùng bán nàng không hai dạng, đều viết chứng từ về sau không hướng tới, chư gia đâu chịu ở trên người nàng tiêu tiền. Cuối cùng cũng chính là đương nương trộm cho nàng tắt một phen tiền đồng, liền như vậy đem người đưa đến Thanh Thủy Trấn. Đi, từ bị hưu đến tái giá, trước sau không một tuần, nghe nói chư thị đã cả cho Lưu Táo Hoa, cho rất kẹp ở chiếc đũa thượng đài thịt mỡ. Chư gia người động tác có nhanh như vậy. Lưu nàng ở nhà mẹ đẻ chư thị phi không nói còn muốn thêm đôi đũa ăn cơm, đương nhiên muốn vội vàng đưa ra môn đi. Bất quá muốn ta nói, chư thị nàng cũng không phải cái đơn giản người, ngươi đừng nhìn nàng bị hưu kia hai ngày nháo đến lợi hại, biết sự tình không cứu vãn nghe nói người liền nhận mệnh, còn cầu nàng, nương cấp tìm cái tốt. Nàng nương nói cho nàng kia đầu là trấn trên người, của cải không tệ, nàng lập tức liền gật đầu đồng ý. Bất quá cũng là, chúng ta, ở nông thôn khuê nữ có thể có cơ hội gả đi trấn trên đó là mệnh hảo, nàng gả hồi thứ hai còn có thể tiến trấn, mệnh so bao nhiêu người hảo. Lời nói là quen biết thiến tiện thể mang theo lại đây, Lưu Táo Hoa nghe thẳng nhíu mày, nghẹn nửa ngày hỏi ra một câu, trấn trên nam nhân đều là ngốc không thành. Rất tốt điều kiện cưới ai không được một, hai phải cưới nàng. Người này liền nói đến điểm tử thượng. Đều cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, chư gia tóm lại giấu giếm chút chuyện này, thả ra nàng gả đi trấn trên lời này còn không phải tưởng vãn hồi thanh danh, sợ trong nhà mặt khác cô nương bị liên lụy. Lưu Tá Hoa cùng trong thôn tẩu tử nhóm lao quá, xoay người liền hướng Hà Kiều Hạnh kia đầu chạy. Hà Kiều Hạnh ôm khuê nữ đậu đến chính hoang, nghe nói Chu thị lại đương tân nương tử tay chính là run lên, hảo huyền không đem nhàn, chừa vào bên cạnh Trình Gia Hưng làm sợ. Lưu Tá Hoa cũng hoảng sợ, làm nàng ôm vững chắc, hoặc là trước đem tiểu đông cô buông. Đều đã có chuẩn bị tâm lý, nào còn dùng buông. Hà Kiều Hạnh hỏi nàng, Chu cha kia đầu ta nhưng thật ra không thế nào quan tâm, tẩu tử ngươi nói một chút nhà chúng ta, cha mẹ nhị ca đều là cái gì phản ứng. Ta cũng không đi xem, nào biết lão nhị là gì phản ứng. Ta nghĩ đây là sự tình tốt, chẳng sợ trước mắt chịu điểm kích thích, nghe nói họ Chu đã trả cho lão nhị hắn. Tổng có thể đi phía trước đầu xem, quá ngày lạnh, tổng không đến mức còn đi nhớ thương. Chu cha cũng cười người, ngày đó còn nói bọn họ phu thê tình thâm ý trọng, mắng ta cha mẹ tâm tàn nhẫn bỗng đánh uyên ương, hai người bọn họ muốn thực sự có như vậy tình thâm ý trọng, họ Chu sẽ nhanh như vậy tái giá. Nói đến cùng vẫn là cái hiện thực người. Đầu năm nay manh hôn ắt cả nhiều, chẳng sợ thành thân phía trước cho nhau liền nhận thức, có mấy cái là bởi vì cảm tình đi đến cùng nhau. Còn không, phải là hai đầu điều kiện xứng đôi được với, nhìn thích hợp. Giống như vậy đi đến cùng nhau, thật không có ai không rời đi ai, chẳng sợ này một ngã ngã thật sự, chỉ cần đằng trước còn có đường, người sau liền đi phía trước xem. Đều viết hưu thư, tái giá với ai cũng là nàng tự do. Hà Kiều Hạnh ánh mắt dừng ở khuê nữ trên người, nghĩ nghĩ, quay đầu đối Trình Gia Hưng nói, ta thiêu hai cái đồ ăn, tối nay ngươi thỉnh nhị ca ăn cái rượu, huynh đệ ngồi xuống lao một lao đi. Sự tình qua đi cũng có. Thật nhiều thiên, tổng không thể liền như vậy cương, đến có người chủ động đứng ra. Nàng nói muốn đem khuê nữ đưa cho Trình Gia Hưng ôm. Trình Gia Hưng duỗi tay tiếp nhận tới, sờ sờ khuê nữ khuôn mặt nói, là không thể tùy ý hắn tinh thần sa sút đi xuống, chậm trễ chính mình không nói còn liên lụy cha mẹ. Lưu Tá Hoa cũng nói đi hỗ trợ, thật muốn liêu mấy huynh đệ cùng nhau hảo, có nói cái gì nói cái rõ ràng, các trong lòng ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Kia tẩu tử ngươi bắt cái gà sát ra tới, ta tới thu thập cá, chúng ta làm một đạo cá hầm cải chua lại thêm cái ớt gà đinh hảo. Đúng rồi, nhà chúng ta còn có rượu không? Nàng hỏi Trình Gia Hưng ứng, nói có a, đương nhiên là có, năm trước đánh vài cân, năm nay trước sau đều là chuyện này, rượu còn không có uống nhiều ít. Trình Gia Hưng ôm khuê nữ, hỏi Hà Kiều Hạnh có gì là hắn có thể làm? Hà Kiều Hạnh đang ở lưu nước vớt cá, còn không có lo lắng cân nhắc, liền không cần nàng cân nhắc. Liền nghe thấy thực nhẹ hai tiếng, phóc phóc. Nàng dương mắt vừa thấy, Trình Gia Hưng mặt như thái sắc, nhận mệnh giống nhau ôm khuê nữ đổi cước đái bố đi. Hắn vào nhà đi lúc sau còn trộm nhéo nhéo khuê nữ béo khuôn mặt, lầu bầu nói, ngươi cũng thật sẽ tìm thời điểm phóc phóc a tổ tông. Tiểu đông cô bị hắn cha quay cuồng tới quay cuồng đi, phí điểm kính mới thu thập ra tới, khuê nữ nhi một thân thoải mái thanh tân vui tươi hớn hở nằm lắc lắc trên giường đi. Đương cha quen cửa quen nẻo đến chặt quần áo đài tiền xoa cước đáy bố. Xem hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng Lưu Tá Hoa đều cười ra tới. Chúng ta tam đệ trước kia xiêm y cũng chưa chính mình tẩy quá, hiện giờ cước đáy bố đều xoa thượng, đệ mùi có thể à, Hà Kiều Hạnh còn tưởng cùng nàng khách khí một chút, nói nơi nào, Trình Gia Hưng liền hừ hừ lên, còn không phải là xoa cái cước đáy bố. Thật đại kinh tiểu quái. Không phải ta đại kinh tiểu quái, ta thật không gặp nhà ai đàn ông làm này sống, liền ngươi đau người. Nói đến nơi này Lưu Tá Hoa, lại nhớ tới, Trình lão nhị cũng rất sẽ đau người, ngày đó xảy ra chuyện thời điểm hắn còn từ cấp Chu thị xoa xiêm y, tính, không nói Chu thị, nhắc tới liền mất hứng. Lưu thị thiêu ra một nồi thủy tới năng lông gà, Hà Kiều Hạnh hự hự giết hai con cá tới, nàng hai làm việc thời điểm cũng hàn huyên vài câu. Còn nói đến không biết mặt sau vào cửa lão nhị tức phụ là nhà ai. Qua trong khoảng thời gian này nương hẳn là sẽ đi tìm phí bà tử, làm nàng hỗ trợ tìm kiếm lên, lão nhị cái này tình. Huống là hảo thuyết. Lời này Hà Kiều Hạnh cũng nhận đồng. Chu thị là bị hưu ra cửa, sau vào cửa không cần cấp phía trước cúi đầu. Nàng lại sửa lại gã, Trình gia quý tự nhiên sẽ không tổng nhớ thương. Lại có Trình gia quý sẽ đau người thả không nhi tử. Vẫn là phân gia đừng quá thuộc về chẳng sợ không nhiều ít tiền nhàn rỗi nhưng là, có điện có mà loại này, thật muốn lại nói tiếp này kiện không tính kém, chỉ cần không quá phận bắt bẻ, muốn cưới phòng tức phụ nhi thực dễ dàng. Liền trông cậy vào, Trình Gia Hưng bọn họ cùng Trình Gia Quý hảo hảo nói nói, định ăn ngon xong này đốn rượu có thể làm hắn tỉnh lại lên. Hắn lúc trước thành thân không tính vãng, nhưng đã qua đi nhiều năm như vậy, hiện giờ người có 25, không thể tùy ý hắn háo đi xuống. Buổi tối này đốn rượu chính là bọn họ huynh đệ mấy cái ăn, cha mẹ bao gồm tức phụ nhi cũng chưa lộ diện, Trình Gia Hưng ngày thường uống thật sự thiếu, hôm nay cũng bất cứ giá nào bồi cái tận hứng, chờ bọn họ đem rượu ăn được đồ ăn ăn được lời nói. Cũng nói tốt, thiên đều đã khuya. Hà Kiều Hạnh đem người đỡ vào nhà đi, thế hắn cởi xiêm y, lại bưng tới nước ấm làm hắn súc miệng, lại sau đó giúp đỡ đơn giản lau một phen. Trình Gia Hưng rượu phẩm nhưng thật ra không tồi, là uống nhiều quá một chút, không làm ầm ĩ người, làm hắn ngồi xuống liền ngồi hạ, làm hắn giơ tay liền giơ tay. Hà Kiều Hạnh đằng trước đem khuê nữ hóng ngủ, lại cấp nam nhân thu thập một phen, chính mình cuối cùng tẩy. Nàng thổi đèn lên giường thời điểm Trình Gia Hưng đã nằm yên ngủ say, Hà Kiều Hạnh đem động tác phóng nhẹ, bò đến giường sườn đi nằm xuống. Này trận sự thật ở không ít, nàng không tự giác sẽ đi tưởng, lập tức cũng ngủ không được, còn sờ soạn nhìn chậm chậm Trình Gia Hưng mặt bên nhìn trong chốc lát. Là gì thời điểm ngủ liền không rõ ràng lắm, chỉ biết tỉnh lại thời điểm bị nhà mình cái này gắt cao ôm vào trong ngực, tưởng phiên cái thân đều không được. Hà Kiều Hạnh đẩy hắn hai hạ còn suýt nữa cho người ta cọ ra hỏa khí, xem hắn cởi. Quần liền tưởng thượng, Hà Kiều Hạnh sử điểm sức lực đem người ấn xuống bò xuống giường đi. Người ngồi ở mép giường biên Trình Gia Hưng còn muốn duỗi tay đi ôm. Hà Kiều Hạnh chỉ phải phụng hắn mặt hôn, ta nên đi cấp khuê nữ uy nải, ngươi ngủ tiếp một lát. Số khuê nữ mới như vậy tiểu liền biết cùng nàng cha đoạt người. Xem hắn tại chỗ chơi xấu. Hà Kiều Hạnh dội nói, đều đương cha người, còn không có cái chính hành. Sao nói chuyện đâu? Ta cùng ta tức phụ nhi thân thiết không? Phải chính hành. Đừng náo loạn, ngươi ngẫm lại cơm sáng ăn gì, ta đem người uy cho ngươi làm đi. Xem các ngươi tối hôm qua uống lên không ít, lúc này đầu dư vựng không vựng. Hà Kiều Hạnh ôm tiểu đông cô uy nãy thời điểm còn ở cùng Trình Gia Hưng nói chuyện, hỏi hắn tối hôm qua kia đốn rượu ăn ra hảo kết quả không có. Nhị ca là như thế nào cái ý tưởng? Còn tinh thần sa sút vẫn là có đi ra ý tứ. Bình thường quá độ đi, muốn cho hắn không thèm nghĩ một lòng đi phía trước xem là làm khó người. Khác, bớt quá cũng không tới luẩn quẩn trong lòng nông nổi. Xem hắn có điểm oán trách chính mình, nói quay đầu lại suy nghĩ rất nhiều địa phương là hắn coi trọng không đủ. Hắn không quá đương hồi sự, mới làm tức phụ nhi càng ngày càng thái quá, đi đến hôm nay luôn là đi bước một lại đây. Hà Kiều Hạnh nói, đều đã phát sinh sự, lại đi hối tiếc cũng vô dụng, chỉ có thể nói lúc này hấp thụ cái giáo huấn về sau làm tốt chút đi. Nếu Liêu ngẩng đầu lên Trình Gia Hưng cũng không nghỉ ngủ, hắn ôm lấy chăn ngồi dậy, chừa vào đầu giường thường xem tức phụ nhi uy nải, nói, ta xem hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, biết như vậy nản lòng đi xuống cha mẹ muốn đi theo lo lắng, làm chúng ta tạm thời đừng động hắn, từ hắn ngẫm lại. Bảo đảm nói sẽ không chậm trễ mặt sau cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân. Ta nghe hắn nói như vậy, liền không để lại cưới sự, ngày mùa hảo a, vội lên người liền không rảnh miên man suy nghĩ, chờ thêm đoạn thời gian sự tình làm nhặt lại suy xét mặt sau sự. Trình Gia nháo, ra lớn như vậy động tĩnh, Hà Kiều Hạnh nàng nhà mẹ đẻ người không phải thực yên tâm, tháng chiên đông tự lấy đưa cá đương lấy cớ tới một chuyến. Hắn nói cho Hà Kiều Hạnh những việc này ngay cả Hà đối diện cũng nghe nói, chúng ta đều là tin vỉa hè, cũng không biết xác không xác thật, cha mẹ không yên tâm ngươi, lại không hảo thẳng rầm rầm chạy tới, khiến cho ta đến xem, tỷ ngươi hết thảy đều hảo đi, ta có thể có cái gì không tốt. Đông tự nói bọn họ đều sợ nháo này vừa ra liên lụy thượng Hà Kiều Hạnh, lại không rõ rốt cuộc ra cái gì thiên đại sự nháo đến viết hư thư nông nổi. Tới chúng ta sơn nói là Chu thị tâm không hảo hại người một nhà, Trình Gia sợ có một thì có hai, không chấp nhận được nàng. Hà Kiều Hạnh gật gật đầu, đại khái chính là có chuyện như vậy. Đông tử tự mình lẩm bẩm, kia khó trách. Hà Kiều Hạnh hỏi hắn đại thật xa lại đây cũng chỉ vì cái này. Còn có chuyện này, trước hai ngày nhị gia gia kia phòng lão cô lại đã trở lại, nói năm trước thượng nhà ngươi tới. liền khẩu điểm tâm cũng chưa ăn thượng, còn nói nhà ngươi làm tự đường mua bán, cũng chưa nói ra một bao cấp đường xa mà đến cô cô, chỉ là tiếp đón người ở trong sân uống lên mấy ngụm nước. Trên thực tế lão cô nói được càng trọng một ít, chiếu nàng theo như lời, người đều đến trong viện đứng nửa ngày, đường chất nữ nhi cũng không ra tới, cũng không ai đi kêu hắn ra tới, hỏi người đâu, nói đang ngủ. Ban ngày ban mặt mặt trời lên cao còn đang ngủ, nàng thoải mái dễ chịu nằm trên giường liền. Mặc kệ nhà mẹ đẻ người ở trong viện uống gió Tây Bắc, chưa thấy qua giống như vậy hậu sinh vãn bối. Đông Tử nhặt vài câu nhẹ nhàng học học, hỏi Hà Kiều Hạnh người thật đã tới. Tới làm gì? Đằng trước đưa cá lại đây thời điểm cũng không nghe nói. Hà Kiều Hạnh một phách tráng, cũng không phải cái gì quan trọng sự ngươi không đề cập tới ta thật đã quên. Khi giống như là tháng chạp 27 đến 28 sự, dù sao mua bán mới vừa đình, ngươi ngẫm lại chúng ta làm tự đường kia đoạn thời gian nhiều vất vả. Mua bán, ngừng không được bổ bổ buồn ngủ. Ta cùng ngươi tỷ phu đang ngủ ngon lành lão cô liền tới đây, người này ta căn bản không quen biết, nàng gả chồng thời điểm ta chỉ sợ mới sinh ra, có lẽ còn không có sinh ra, sao lại ngày lễ ngày Tết cũng đều chưa thấy qua. Đột nhiên chạy tới nói ta ông nội cùng nàng a cha là huynh đệ, nàng là ta cô, ta khách khách khí khí thỉnh nàng ăn trà, hỏi lão cô có chuyện gì. Kết quả chính là vì tự đường mua bán tới. Đông Tử cũng ở dùng trà tới, nghe lời này đem bát trà. Đều thả, hỏi, nàng nói như thế nào? Liền muốn cho ta đương nàng mặt làm thượng một hồi, loại này yêu cầu ai sẽ đáp ứng? Nàng lại đưa ra cùng chúng ta hợp tác, nói muốn đem này mua bán làm đại, hảo tránh đồng tiền lớn. Ta cũng không nghĩ cùng hắn hợp tác, chúng ta năm trước bán kia sống đã làm các đại hiệu buôn nhìn, đến tự đường mua bán tiềm lực, đi theo ta liền tính toán tìm cái đáng tin cậy đem phương thuốc bán, như vậy một chùng ít sức nhị bớt lo. Ngươi xem ta bình thường cũng không thế nào. Quay đầu lại bán cũ hóa, mặt sau phải làm cũng là làm khác đi, ngẫm lại vẫn là bán có lợi. Nói như vậy cũng không sai. Từ gia cá đậu phộng khởi, nàng các loại mua bán đều là làm một phiếu, lần sau liền làm mặt khác đi, còn không có quay đầu lại. Đông Tử nói thịt ti cái kia về sau có cơ hội còn có thể làm, kia tư vị là thật tốt. Người tỷ phu cũng thực nhớ thương cái kia, nói cái kia phối liệu tốt nhiều, trình tự làm việc phức tạp, không hảo bắt chước. Hiện tại không thích hợp cơ hội làm, đem. Trong nhà điểm này chuyện phiền toái giải quyết đi theo liền chuẩn bị bán kia phương thuốc, phía sau khả năng đến trấn trên tìm kiếm nhìn xem, có hay không thích hợp mặt tiền cửa hiệu, tưởng khai cửa hàng. Về sau sự còn khó mà nói, ta là nghĩ tổng không thể liền nhéo bạc sống qua, vẫn là muốn đẩy làm chút gia nghiệp, các cha tránh tiền không đều phải khởi tân phòng mua điền mua đất, chúng ta nhà ngó sớm cái đi lên, lại có tiền liền tưởng bằng một cái hai cái cửa hàng, chẳng sợ không buông. Bán cũng có thể thuê đi ra ngoài, về sau sinh oa cũng có cái gì cho bọn hắn kế thừa. Đông Tử hảo một trận thổn thức, a tỷ suy nghĩ của ngươi so trước kia thay đổi thật nhiều, thành thân là không giống nhau. Hà Kiều Hạnh chịu đựng không gõ hắn đầu, cười nói, người đều đến đi phía trước đi, còn có thể dừng chân tại chỗ. Ngươi khó được lại đây, muốn ăn điểm gì? Ta cấp làm đi. Đông Tử thuận miệng điểm hai đồ ăn. Xem lão tỷ bận việc lên, hắn cũng không chịu ngồi yên, tìm tới tỷ phu Trình gia. Hưng hỏi có hay không gì hắn có thể hỗ trợ. Chuyện này là thật không có, Trình gia Hưng lừa đem người đưa tới Tiểu Vân Lĩnh đi, nói muốn bắt gà bắt được thỏ thải nấm. Hắn trước kia ba ngày hai đầu liền phải tới một chuyến, sau lại làm khởi mua bán không tinh lực, hôm nay vừa lúc, thời tiết cũng hảo, thích hợp đến trên núi chuyển động. Đông Tử mắt thấy hắn tỷ phu lên núi, không bao lâu liền tóm được cái phì lưu thỏ hoang, kia động tác chi nhanh nhẹn, thật nhìn không ra nào có ngượng tay. Gà rừng, còn hảo thuyết, gặp phải liền chạy không được, thỏ hoang chú ý, trừ bỏ tỷ phu ngươi, ta còn không có thấy người khác bắt được đến quá. Trình Gia Hưng nhìn nhìn hắn, là ngươi kiến thức thiếu, bất quá này xác thật yếu điểm kỹ thuật, ta trước kia cũng lấy nó không có cách, sao lại hạ nhẫn tâm mỗi ngày ở trên núi ma. Mà ra tới kinh nghiệm, ngươi đem nó tập tính sợ thấu, còn biết con thỏ đồng ở đâu, vậy là tốt rồi bắt. Đông Tử nghĩ nghĩ, trừ bỏ thời trẻ không làm việc đàng hoàng ba ngày hai. Đầu hướng trên núi chạy Trình Gia Hưng, người khác hẳn là không lúc đó tích lũy bắt con thỏ kinh nghiệm. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng thật ra chưa nói ra tới, hắn ở bên cạnh giúp không được gì cũng làm điểm chính mình sự, hướng mối ra cửa sọt trang nửa sọt nắm. Chờ bọn họ qua nghiện xuống núi qua lại đến trong thôn, xa xa liền thấy từ ống khói toát ra khói trắng, ngẩng đầu nhìn một cái, cũng tới rồi nên ăn cơm trưa thời điểm. Bọn họ trở về thời điểm vừa vặn tốt, Hà Kiều Hạnh từ trong nồi, mang sang một chén lớn thịt mặt canh trứng, mặt khác còn có nói đậu nành thiêu thịt, nàng tiếp đón hai người thượng bàn, chính mình hướng phòng trước đất trồng rau đi rồi một chuyến, chém viên cải trắng trở về, bỏ xuống lá cải thiêu nồi nước. Chờ đồ ăn canh cũng thượng bàn, Hà Kiều Hạnh mới cho bản thân thêm chén cơm, ngồi vào Trình Gia Hưng bên cạnh. Xem hai người bối trở về những cái đó, là Thượng Tiểu Vân lĩnh đi. Lại nói tiếp, ta trước kia còn nói muốn đi Đại Vân lĩnh thượng kiến thức một chút, kết quả thành thân lúc sau lăng là không tìm cơ hội, khởi điểm vội mua bán, sao lại có mang. Nghe nàng nhắc tới Đại Vân lĩnh, Trình Gia Hưng lại nghĩ tới ngày đó lấy ra, nói, ngươi đừng nghĩ. Hết hy vọng đi. Hắn càng là như vậy Hà Kiều Hạnh liền càng muốn đậu hắn, nàng còn cố ý đi hỏi Trình Gia Hưng, không biết Đại Vân lĩnh thượng có chút cái gì. Còn không phải là xài lang hổ báo những cái đó, Lộc cũng có đi, nghe nói mấy năm trước trong huyện nhà giàu gia nhi tử trúng cử, bãi. Quá Lộc Yến, kia Lộc tóm lại là muốn tiền không muốn mạng thượng núi sâu ngõ ra tới. Đây cũng là ta đoán, không chính mắt gặp qua. Đông tự nói vẫn là đừng thấy hảo. Mưa thuận gió hòa thời điểm núi sâu đồ vật đủ ăn giả thú sẽ không ra tới, phùng tai năm, mới có giả thú ra tới kiếm ăn, bất quá cũng là mùa đông sự, xuân hạ thu này tam quý sao đều có ăn đói không chúng nó. Sao nói đến này phía trên? Tị a, ta vừa rồi đã quên cùng ngươi giảng, ta cha nói lão cô nếu là chạy tới cùng ngươi đề gì quá, mức yêu cầu ngươi đừng cho mặt, thỏa mãn nàng một hồi sau này chuyện phiền toái càng nhiều. Nương cũng nói, trước kia cho ngươi làm mai thời điểm, người trong nhà nhưng thật ra nhớ tới có như vậy cá nhân, nàng lúc ấy những câu đều nói phải cho biểu ca tìm trong thành tức phụ nhi, nàng đều như vậy nói, trong nhà liền không đệ ngươi danh nhi. Hiện tại lão cô trái lại quái trong nhà đem ngươi nói cho ta tỷ phu, không nghĩ nàng. Đánh chết Trình Gia Hưng cũng chưa nghĩ đến còn có này ra. Kinh cậu, em vợ nhắc nhở, hắn nhớ tới thành thân phía trước liền có. Có người ở Hà Gia kia đầu đánh vỡ la, muốn cho bọn họ lui cửa này thân. Lúc ấy hắn còn cùng Hạnh Nhi nháo quá tính tình. Không nghĩ tới a, này đều thành thân thế nhưng còn có chưa từ bỏ ý định. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút ngày đó lại đây mấy cái, tất cả đều là con cóc, nhìn ngang nhìn dọc cũng không có xứng với Hạnh Nhi. Sớm biết rằng nàng còn tưởng đào ta cóc tường, nàng lá trà thủy cũng chưa đến uống, có bản lĩnh lại qua đây xem. Ta không đuổi ngu dội chết nàng. Đông tử hướng trong miệng tắt khẩu thịt, trấn an nói, nàng chính là như vậy nói, ta kia hai cái biểu ca một cái thành thân, một cái khác cũng định ra. Tuy rằng hắn nói như vậy, Trình Gia Hưng tại đây loại sự tình thường chính là quỷ hẹp hòi, hắn nghiêm túc nhớ thương Hà Gia lão cô hai ngày, đãi ra năm, chân chính an tâm muốn mua phương thuốc hỏi thăm lại đây, hắn mới kết thúc chơi bời lêu lỏng trạng thái, cùng người nói đến mua bán tới. Tưởng nói chuyện, hợp tác hoặc là nói mua phương thuốc thêm lên có bốn gia, Trình Gia Hưng so đối quá sau bài khai hai nhà trấn trên đường phố, ở còn lại hai nhà bên trong tiến hành rồi chăm chút so đối, ăn vài lần trà, cuối cùng quyết định đem phương thuốc bán, cho mặt tiền cửa hiệu trải rộng toàn tỉnh các phủ huyện Vương gia hiệu buôn, nhà bọn họ cửa hàng không riêng bán đường, cũng bán bánh ngọt điểm tâm mứt hoa quả trái cây này đó, đánh chiêu bài kêu Hương Di Phường. Ở giá thượng, hai bên bàn bạc mấy vòng, Trình Gia Hưng nói rõ năm trước hắn tùy tiện bán cũng tránh mấy trăm lượng. Vương gia kia đầu là từ nhị thiếu gia tự mình lại đây nói, cũng chỉ ra hai cái điểm, thứ nhất cái này không phùng năm bất quá tiết không làm hỷ sự nói sẽ không có, thật tốt bán, thứ hai ngay từ đầu có thể bán mới mẻ, thời gian trường điểm liền không mới mẻ, giá sẽ ngã đi xuống không ít. Toàn tỉnh như vậy nhiều nhân gia, cái nào nguyệt không có thành thân cùng với trước thọ. Đông gia không mua tây gia cũng sẽ mua. Ta, quá cái năm ở dừa cần hai cái trấn trên liền vớt trở về mấy trăm lượng số, các ngươi trực tiếp đẩy hướng các phủ huyện, tùy tùy tiện tiện đều có thể đại kiếm một bút. Tự đường mua bán là như thế này, nếu là nhà mình làm bối đi ra ngoài bán, kia không phùng năm bất quá tiết không hảo lập khách. Bãi đi cửa hàng liền không giống nhau. Trong nhà làm rượu đi mua mứt hoa quả trái cây thời điểm thuận tiện liền mua, chẳng sợ ngày thường không bằng ngày lễ ngày Tết bán đến hảo, cũng vẫn là có đến kiếm. Chúng ta cái kia làm được còn tương đối thô ráp, ngươi mua đi cải tiến một chút, có thể nhảy ra hảo chút đa dạng. Như vậy xem ra chúng ta không riêng gì bán ngươi một cái phương thuốc, cũng bán cho ngươi một cái ý nghĩ. Rốt cuộc là đại thương hộ gia thiếu gia, hắn duỗi tay so năm căn đầu ngón tay, nói cho Trình Gia Hưng năm trước mua bán gấp 10 lần số, 5.000 lượng. Ta là có nghĩ thầm kết cái thiện duyên, này bản giá vẫn là thấp, đến thêm điểm. Nói mua bán chính là có chuyện như vậy. Hắn cấp một ngụm giới thường thường không phải trong lòng điểm mấu chốt, giá khai ra tới đều là có thể thương lượng. Hai người tin lại xả nửa ngày, nhị thiếu gia phát giác Trình Gia Hưng người này không hảo lừa gạt, hỏi hắn muốn nhiều ít, làm đừng hướng cao kêu, liền nói cái thành ý giới. Thành ý giới A, người cấp phiên một phen, muốn 10 cái đầu ngón tay. Vương gia nhị thiếu gia thiếu chút nữa đem lá trà thủy phun, hắn miễn cưỡng nuốt xuống đi lúc sau lấy khăn tay xoa xoa miệng, nói chào. Giá cao, chúng ta cũng muốn gánh vác một ít nguy hiểm, này giá ta cấp không được, không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhiều nhất 8 đầu ngón tay. Trình Gia Hưng đem bát trà một phóng, liền 8.000, thỏa, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, mặc cho ai tới hỏi thăm đều đừng nói cho hắn cụ thể bản giá. Vậy ngươi cũng đến đem phương thuốc bảo vệ tốt, nếu bán cho ta, nhà ngươi liền không cần lại làm. Trình Gia Hưng nói, ngươi tới tìm ta phía trước nên hỏi thăm quá, luôn là tin được mới đến nói xin ý. Chẳng sợ về sau phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không phải là từ ta nơi này, khi phương thuốc ở ta này đầu chỉ hai người biết, ta cùng ta tức phụ nhi mềm cứng không ăn khẩu phong tăng cường. Vương gia nhị thiếu gia biết Trình Gia Hưng trọng hứa hẹn. Nghe nói hắn trước kia làm mặt khác mua bán thời điểm, nhân tránh tiền, người trong nhà đều cảm thấy mang bằng hữu mệt, một hai phải hắn trung gian đem người đã rớt hắn cũng chưa đồng ý, đáp ứng muốn mang, chẳng sợ chính mình mệt. Một chút cũng dẫn người làm xong kia bút mua bán, là cái chẳng hảo điều kiện trung gian sẽ không thay đổi quẻ người. Cũng bởi vì điểm này, Vương gia hiệu buôn mới dám tìm hắn. Trình Gia Hưng cũng chưa đem người mang đi trong nhà. Mà là đang nói hảo lúc sau cùng tức phụ nhi tiến trấn, ở trấn trên dạy tay nghề. Không riêng gì Hương Di phường đại sư phụ, Vương gia nhị thiếu gia ở bên cạnh nhìn, xem Hà Kiều Hạnh đã làm một hồi liền phát hiện thật chính là cái ý nghĩ vấn đề, lộng minh bạch là chuyện. Như thế nào về sau này làm lên xác thật không khó, chẳng sợ bắt đầu đua không hảo tự, nhiều luyện luyện tổng có thể ra tới. Lại muốn bội phục này ở nông thôn phụ nhân. Bên ngoài đầu bếp đều không thể tưởng được làm nàng làm ra tới. Hà Kiều Hạnh từ Trình Gia Hưng nơi đó nghe nói cậy hạ 8.000 hai cửa khoản, nàng không keo kiệt cấp Hương Chi phường đại sư phụ cung cấp cái ý nghĩ, nói dùng đường đều có thể đua ra các tượng như ý chữ là, có thể đua ra mặt khác đa dạng, tại đây mặt trên động tâm tư, làm được đồ vật trong được một ít, chẳng sợ vẫn là cái kia mùi vị. Nhân gia cũng nguyện ý mua ngươi mà không phải mặt khác gia phổ phổ thông thông đường nơi. Hà Kiều Hạnh ở cùng Hương Chi phường đại sư phụ đối thoại, Vương gia nhị thiếu gia từ chén để lấy một khối tới vừa ăn vừa hỏi Trình Gia Hưng, lệnh phu nhân thật là Hương giả phụ nhân. Nàng nếu không phải có thể gả cho ta, nói như vậy đảo cũng không sai. Vương gia nhị thiếu gia còn nói đáng tiếc, nói này thật là làm suốt. Thân chậm trễ, xem nàng này kiến dạy nếu có thể sinh, ở giàu có một ít nhân gia không chuẩn có thể xông ra không nhỏ tên tuổi. Buôn bán liền biết, rất nhiều đồ vật muốn hoàn nguyên đến bản chất đều đơn giản thực, một khi người khác nói trắng ra, ngươi bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chính là như vậy tới, nhưng nếu là không ai giảng giải ngươi tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Bọn họ vẫn là hành nội nhân, nhìn cũng chưa đem đồ vật phẩm ra tới. Đủ để muốn gặp cái thứ nhất làm được đầu chưa có. Bao nhiêu thông minh. Hà Kiều Hạnh rốt cuộc là cái nữ nhân gia, vẫn là thành thân, Vương gia nhị thiếu cũng không hảo tóm được nàng mảnh khen, đem như vậy đánh giá đặt ở trong lòng, nghĩ nhìn lại, nhà hắn về sau không chuẩn còn sẽ có động tác. Thật mệt hắn chưa nói ra tới, bằng không Hà Kiều Hạnh kia mặt già muốn không nhịn được. Này những tay nghề không phải nàng, này đặt ở đời sau là nửa công khai đồ vật. Lên mạng có thể ra được một đống, thượng đầu bếp trường học cũng sẽ giáo thụ này. Đó tài nghệ, hành nội nhân luyện một luyện đều có thể làm được ra tới, chênh lệch ở chỗ tinh xảo độ cùng khẩu vị. Hà Kiều Hạnh thật không cảm thấy nàng làm được liền phi thường hảo, lại nói tiếp, Phương Thuốc bán đi lúc sau cấp này đó đại sư phụ cải tiến quá, bãi đi cửa hàng bán tự đường hẳn là sẽ so với bọn hắn tiểu xưởng gia công tốt hơn một ít. Phương Thuốc thực thuận lời bán đi, cái này giá tương so với Hương Chi Phường, ngày sau có thể dựa nó tránh trở về số lượng không tính cao, xem ở nông thôn người trong mắt, là mấy đời tránh không trở lại cự khoản. Phương gia kia đầu cấp ngân phiếu, trang ở hộp cổ đều là hảo hậu một chồng, khi trác bị Trình gia hưng chôn ở chứa đầy đồ vật sọt, trở về thời điểm hắn cõng sọt đi lên mặt, Hà Kiều Hạnh cản phía sau, phương tiện nhìn sọt đồ vật. Đi ở thôn đạo thượng thấy người quen Trình Gia Hưng còn cùng người chào hỏi, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới hắn lúc này cộng 8.000 hai tiền giấy, hắn tận lực biểu hiện đến bình tĩnh, không lộ ra dấu vết. Đến nói hắn ngụy trang đến tương đương không tồi, thẳng đến một đoạn thời gian lúc sau, Hương Chi Phường bày ra tự đường tới bán, mọi người đều không xác định hắn có phải hay không đem phương thuốc vứt. Trong thôn phân hai bác, có người cảm thấy là Chu Thị đằng trước tiết lộ những cái đó. Người khác trở về liền làm ra tới, nói nàng quả thật là cái tai họa. Cũng có người cho rằng có phải hay không, bởi vì Chu Thị kia nhượng lại Trình Gia Hưng, sinh ra nguy cơ cảm tới bắt khẩn đem phương thuốc bán. Đều nhìn đến, khoảng thời gian trước giống như có người đến nhà hắn đi tìm. Khi phương thuốc thật muốn bán có thể giá trị không ít tiền đi. Ít nhất muốn hơn 1.200 đi, sao nói đều là độc môn bí phương, có thể vẫn luôn kiếm tiền. 1.000 lượng nói, nếu là ta, ta liền không bán. Các ngươi đều đã quên năm trước lúc ấy Trình Gia Phú, bọn họ mỗi ngày đều là mấy lượng tiến trướng, 1.000 lượng số nhiều làm điểm tùy tiện liền tránh đã trở lại. Ít nhất bán cái 3.000 lượng. Đi, kia cũng thực ghê gớm, chúng ta này trên đầu chờ ruộng nước mười mấy hai một mẫu, 3.000 lượng đều có thể mua 200 mẫu điền. Hắc, tiểu tử ngươi tính đến mau a. Nên đi trấn trên học cái phòng thu chi. Nói tự đường mua bán đâu, sao xả đến ta trên người. Ta xem Trình Gia Hưng không tức giận đến chậm chân, hẳn là làm Chu Thị cảnh giác vội vàng bán, tiền hẳn là kiếm lời, khả năng không chúng ta nghĩ đến nhiều. Liền tính không chúng ta tưởng nhiều, cũng đáng. Kia đồ vật vẫn là hắn tức phụ nhi. Làm ra tới, nói hắn cưới cái sống thần tài quả thực không sai. Người trong thôn người đều ở nghị luận việc này. Cũng hiếu kỳ trọng cùng Trình Gia người hỏi thăm, bị hỏi đến đều nói không biết tình. Muốn nói có ai trong lòng rõ ràng, cũng liền Hoàng Thị cùng Lưu Táo Hoa, lúc trước thương lượng nói bán phương thuốc thời điểm nàng hai đều ở, nhưng liền tính biết là Trình Gia Hưng bán, muốn nói đến tránh nhiều ít các nàng cũng đáp không được. Này hai người kinh không ít chuyện sau đều biết, nặng nhẹ nhanh chậm, không dám tùy tiện ra bên ngoài ném lời nói, Lưu Táo Hoa lặng lẽ lại đây tranh. Hỏi Hà Kiều Hạnh thật bán, tránh đầu đại không? Hà Kiều Hạnh nói còn hành, dù sao bằng cái cửa hàng là đủ rồi, lại phải làm mua bán tiền vốn cũng đủ rồi. Lưu Táo Hoa liền ở bên cạnh, một phen cảm khái, nói quả nhiên a, sự bổn sức lực là phát không được tài, còn phải muốn động não. Nàng lại vẻ mặt hâm mộ triều Hà Kiều Hạnh xem ra, nói, đệ muội a, cha mẹ ngươi đối với ngươi thật sự là quá tốt, đem. Cả nhà thông minh kính nhi đều cho ngươi. Hà Kiều Hạnh mới vừa tránh bút đại, trước mắt không nghĩ cân nhắc cái gì mua bán, chỉ nghĩ đem chất lượng sinh hoạt nhất lên. Nàng nghĩ đầu xuân lại có thể đào măng, cùng Lưu Táo Hoa thương lượng quay đầu lại làm điểm vào ớt măng mùa xuân tới. Trình Gia Hưng cũng không ra bên ngoài chạy lung tung, chuẩn bị qua này một trận lại chậm rãi đi hỏi thăm mặt tiền cửa hiệu, ở nổi bật thường vẫn là tránh một chút hảo. Liền chẳng sợ lại điều thấp, nhân gia cảm. Thấy ngươi đã phát tài, sẽ có tâm thuật bất chính đem chủ ý đánh tới này đầu tới. Mặt sau một đoạn thời gian đã tới hai cái lắm la lắm lét, ở tam hợp viện phụ cận nhàn hoảng, nhìn như là lại đây điều nghiêng địa hình bộ dáng. Này hai cái đều làm Hà Kiều Hạnh kia hù chết người tay kính nhi khuyên lui, nghĩ phải làm tặc nhà hắn vĩnh viễn có người, xông vào ngươi lại đánh không lại, làm sao bây giờ? Liền có người suy nghĩ cái điểm tử, tưởng ước Trình Gia Hưng đi bài bạc, thường chiếu bạc có rất nhiều biện pháp làm hắn thua tới đấy cũng không còn. Kết quả đâu, Trình Gia Hưng vừa nghe liền lắc đầu. Thật vất vả nghĩ ra được hố tiền kịch bản, mắt thấy lại đi không thông, người nóng nảy, hỏi hắn đằng trước như vậy vất vả kiếm tiền, rảnh rỗi không được thả lỏng. Trình Gia Hưng nhìn đối phương, người nói giỡn đâu, người xem ta như là rảnh rỗi bộ dáng. ta khuê nữ cất đái bố chờ ta xoa, còn có tức phụ nhi chờ ta hầu hạ. Tới ước hắn vững chắc trợn tròn mắt. Như thế nào liền có? Nam nhân gia đem như vậy mất mặt sự nói được như vậy đúng lý hợp tình. Trình lão tam ngươi ban đầu còn nói không đến làm nữ nhân gia cưỡi ở trên đầu A Phân A nước tiểu. Trình gia hưng nhất chân liền phải đá, ngươi có thể hay không nói chuyện. Cái gì kêu làm nữ nhân gia cưỡi ở trên đầu? Theo ta tức phụ nhi đôi tay kia. Đó là xoa cước đái bố tay sao? Tới ước hắn cái kia nghĩ nghĩ, nàng chực, đến đá vụn bản bẻ đến công nhóm lửa kìm sao liền không thể xoa cước đái bày. Đi đi đi, chúng ta chơi. Mấy cái, điểm này sống chơi một lát trở về lại làm cũng tới kịp. Trình gia hưng ném ra hắn tay, vẫn là không chịu đi theo đi. Ta xem ngươi liền không đánh cái gì ý kiến hay, ngươi tưởng thắng tiền của ta. Mình nói cho ngươi ta không có tiền. Tiền đều cho ta tức phụ nhi bảo quản, ngươi có bản lĩnh ước nàng đánh cuộc đi. Hà Kiều Hạnh thính tai, ở trong phòng đều nghe được bên ngoài có người nói đánh cuộc. Đánh cuộc nghiện nhưng dính không được, dính lên có thể có mấy cái đến chết già. Hà Kiều Hạnh nghe được bên ngoài nói đánh cuộc liền ôm khuê nữ đi đến dưới mái hiên đi, nàng nhìn ngồi xổm viện bá bên cạnh hai cái, một cái là nàng nam nhân, còn có cái nàng không nhận ra. Không nhận ra cũng không ngại sự, nàng cười tủm tỉm hô Trình Gia Hưng một tiếng, hỏi cái này là ai? Tức phụ nhi ngươi liền không cần biết hắn là ai, dù sao cũng không thân. Không thân, không thân có thể trộn lẫn ngươi đi bài bạc. Trình Gia Hưng thái độ bãi đến tạc chính, chạy nhanh cùng trong nhà lãnh đạo giải. Thích nói, ta nói cho hắn ta không có tiền, làm hắn thật muốn phát tài cùng ngươi đánh cuộc đi. Cùng ta đánh cuộc. Hà Kiều Hạnh quét hắn liếc mắt một cái, bài bạc ta chơi không tới, nếu không chúng ta đánh cuộc một keo ta một cái tát có thể chụp chết ngươi không? Mình nói cho ngươi, Trình Gia Hưng hắn không có tiền, về sau lại có loại sự tình này liền tìm ta tới, ta hảo sinh giáo giáo các ngươi làm người lương tâm, đừng nhìn nhân gia tránh điểm tiền liền muốn lôi hắn đi nhiễm tật xấu, ai? Dám mang nhà ta cái này đi phiêu đi đánh cuộc. Cấp lão nương đã biết ta không hủy đi hắn phòng ở bào hắn phần mộ tổ tiên. Hà Kiều Hạnh A. Xưa nay luôn là cười tủm tỉm hảo ngôn hảo ngữ Hà Kiều Hạnh A. Thế nhưng nói được ra loại này lời nói tới. Tới trộm lẫn Trình Gia Hưng đi bài bạc đều dọa. Hà Kiều Hạnh còn đi phía trước đi rồi hai bước, hỏi hắn còn chưa cút trứng tưởng lưu lại ăn chặt đầu cơm sao. Xem người xám xịt đi rồi Hà Kiều Hạnh mới xoay người về phòng. Trình Gia Hưng ở phía sau rụt rụt, cổ, lại nốt nốt nước miếng, lấy hết can đảm hỏi nàng, tức phụ nhi ngươi không sinh khí đi, ngươi không cùng hắn đi ta khí cái gì. Dẫn người đi phiêu đi đánh cuộc đều là chút tổn hại âm đức vương bát đảng, không hù dọa hắn đuổi không đi, liền cùng hầm cầu rùi bọ giống nhau phiền chết cá nhân. Trình Gia Hưng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói thầm nói, ngươi là hù dọa đi rồi, ngươi thanh danh này cơ bản cũng sụp. Miệng mọc ở người khác trên người quản hắn nói như thế nào, định hảo. Đem ta chẳng thành là chữ thiên nhất hào mẫu già xoa, muốn thượng nhà ta tới làm sự tình đều ước lượng điểm. Trình Gia Hưng bán tự đường phương thuốc chính là một tháng đế sự, lúc này nước mưa đều qua, nhật tử phần Phật bôn kinh trập tiết đi. Trong khoảng thời gian này phía nam đã dần dần ấm áp lên, đào hoa hồng lê hoa bạch, thường có mưa xuân bạn sắm mùa xuân. Hà Kiều Hạnh ở nhà mình trong rừng rút đào hai lần măng mùa xuân phao thượng, phao hảo ôm một vò đưa đi lão phòng. Nhị phòng lần đó sự. Qua đi, Trình Lai Hỷ cùng bà Nương Hoàng Thị đều thực không yên tâm con thứ hai, an tâm ở lão phòng bên kia ở xuống dưới. Đưa phao măng quá khứ thời điểm, Hà Kiều Hạnh còn nghe được heo con hừ hừ đoạt thực thanh âm, nàng buông phao măng cái bình cùng bà lao vài câu. Hoàng thị nói không dám quá buộc lão nhị, cũng không hảo mỗi ngày khuyên hắn, chỉ phải mang theo hắn thương lượng trong nhà sự, cấp an bài việc nhà nông. Hiện tại cha ngươi mỗi ngày kêu hắn cùng nhau xuống đất, ta cũng không thể. Tổng đi tìm những cái đó đại nương tẩu tử nói chuyện, liền đi tóm được hai đầu tiểu trư, trưởng thành cũng có thể sát cái năm heo, còn có thể phân các ngươi thịt ăn. Hôm nay có Thái Dương ra tới, mùa xuân Thái Dương một chút cũng không trước người. Phơi ấm áp dễ chịu, Hà Kiều Hạnh quay đầu nhìn nhìn lão cửa phòng trước sân, dùng nửa người cao rút ly vòng lên, vòng chính là mười vài chỉ vàng nhặt gà con nhãi con. Nương đem gà cũng uy đi lên, uy đàn gà dưỡng hai đầu heo lại loại phiến đất trồng, rau, tống cổ nhận hạ là hảo, đừng mệt ngài. muốn lo liệu không hết quá nhiều việc liền tốn chút tiền làm trong thôn đưa cỏ heo tới, chúng ta hiện tại không kém này một ngụm ăn, ngài kiềm chế điểm. Hoàng thị chẳng sợ không biết xác thực con số, cũng biết tự đường phương thuốc bán giá tốt, mấy ngày trước lão Tam còn tới tặng hồi hiếu kính, nói qua năm lúc ấy làm ầm ĩ đều cấp đã quên, lúc này mới nhớ tới, hắn trong lén lúc cầm 10 lượng bạc lại đây làm đương nương thu hảo, nói cho nàng muốn ăn, khẩu chị liền cầm đi mua, không cần tiết kiệm. Đây cũng là cùng Hà Kiều Hạnh thương lượng quá, 10 lượng bạc không nhiều lắm, cũng không ít. Người nhà quê ăn uống đều từ trong đất ra, mua dầu đánh rượu mới dùng đến tiền, này cầm bình thường chi tiêu có thể căng thật lâu. Ta cùng cha ngươi đều còn không có mãn 50, liền điểm này sống, có thể cho người mệt. Tam tức phụ ngươi mới lạ, làm gì còn đi đào măng chết nấm. Ngươi còn chính mình điểm đậu hũ ăn, thật là không sợ phiền toái. Ta liền ái, lăn lộn ăn này một ngụm, cũng không khác yêu thích. Hoàng thị rất là cảm khái, lăn lộn ăn không ít, mỗi hai cái có thể lăn lộn nổi danh đường tới, liền ngươi thành. Ngươi đều ở chỗ này, ta còn có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi, liền hai ngày này hạ đất trồng rau khi gặp phải trong thôn những cái đó bà nương, cùng ta nhai chút lưỡi căng, ngươi cùng lão Tam kia đầu có phải hay không lại có gì sự. Đều không cần tưởng Hà Kiều Hạnh liền biết bà ý tứ. Nàng giúp đỡ đem phao măng phóng hảo, lúc này mới nói cho Hoàng thị nói. Hiện giờ muốn nói nhà của chúng ta là bổn thôn đệ nhất giàu có cũng không tật xấu. Người sao, nghèo thời điểm tựa như ôm dịch trường như, mỗi người đều sợ ngươi, đều trốn tránh ngươi, sợ đi được cần đi theo nhiễm nghèo bệnh. Này một có tiền, phòng trước nhân khí nhi liền đi theo tới, chẳng sợ chúng ta không hướng ngoại chạy, cũng có người tới cửa tới tìm. Ta cũng đoán được là như thế này, rốt cuộc là ai a? Chuyện gì tới? Hà Kiều Hạnh nói nàng không nhận. Biết, nàng gả lại đây lúc sau trừ bỏ vội sinh ý chính là đang mang thai nải hài tử, lại không hạ bờ sông đi tẩy quá xiêm y, cũng không cùng người ước đi trải qua việc nhà nông, bởi vì như vậy nhận thức chính là nhà mình những cái đó thân thích bằng hữu, không quá đi lại chẳng sợ nhìn quen mắt cũng kêu không nổi danh nhi tới. Vốn dĩ không nghĩ cùng ngài nói, từ Hương Chi phường khai trương bán khởi tự đường, chẳng sợ chúng ta không trương dương, trong thôn cũng nên đoán được chúng ta lấy phương. Thuốc đi thay đổi tiền, cũng có thể nghĩ vậy loại một hơi mua bán không có khả năng tiện nghi, khoảng thời gian trước liền có lắm la lắm lét tới, nhìn dáng vẻ hình như là làm chuyện xấu trước điều nghiêng địa hình nhi tới, người làm ta cấp dọa đi rồi. Cộng lại trộm hoặc là đoạt đều không dễ làm, bọn họ liền tưởng ước gia Hưng ca đi phiêu đi đánh cuộc, giống hoa phố loại địa phương này nhưng còn không phải là tiêu kim cuộc sao. Chỉ cần mức độ nghiện đi lên, bao nhiêu tiền đều không đủ bài sống. Bọn họ tới trong nhà ước người, ta liền nói cho bọn họ, ai dám mang nhà ta đi làm những cái đó tên tuổi, xem ta không hủy đi hắn lão phòng bào hắn phần mộ tổ tiên, người nhưng thật ra không dám lại đến, có lẽ lén có người tìm hắn, dù sao chưa cho ta thấy. Hoàng thị nghe nói sắc mặt đều thay đổi, trầm mê bài bạc các hương đều có, vận khí tốt thời điểm ngươi xem hắn đầy mặt hồng quang đi cắt thịt đánh rượu, đừng hâm mộ, đừng đi theo đi. Phải biết rằng loại này thời điểm không nhiều ít ngày, thường đi, hoặc là không thua không thắng, hoặc là chính là bội đi vào nhiều. Chỉ cần mê thượng cái này đánh cuộc, thật không mấy cái kết cục tốt, mấy năm trước tiểu Hà thôn liền có một cái, người ở sòng bạc thua đỏ mắt còn không chịu đi muốn vay tiền xoay người, kết quả càng thua càng nhiều, đi ra ngoài thời điểm đem gia sản toàn bồi xong rồi còn trên lưng một đống nợ. Đòi nợ tới cửa tới nói không trả tiền muốn đoạn hắn tay chân bán hắn nhi nữ, trong tộc thật sự không đành lòng, cắn răng cấp, thấu, nói là mượn hắn làm hảo hảo làm việc trả nợ, đều cho rằng tài như vậy đại cái té ngã người tổng nên tỉnh ngộ, kết quả liền thành thật ba cái tháng sau, lại chứng nào tật nấy, cuối cùng vẫn là thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Hắn không biết khả năng sẽ bồi tiền sao? Hắn biết, nhưng hắn giới không xong. Tiếng sòng bạc thời điểm luôn muốn ta không chơi ta liền nhìn xem người khác thắng tiền lại tâm ngứa, nghĩ nếu là hôm nay tài vận hảo đâu. Sau đó thắng liền tưởng tiếp tục thắng, thua lại. Tưởng một phen xoay người, kết quả chính là càng lúng càng sâu. Còn hảo, chẳng sợ trước kia lão Tam biến nhát không làm chính sự, cũng không từ ta nơi này lừa tiền đi đánh cuộc quá. Ngươi xem hắn có đôi khi ái nói điểm mạnh miệng. Thực tế chưa làm qua trời giáng tiền của phi nghĩa loại này mộng tưởng hảo huyền. Lời nói là nói như vậy, ta Tam tức phụ ngươi cũng đừng sơ sẩy đại ý, nam nhân gia dung túng không được, ngươi đến quản hắn chút, đừng cho học cái xấu cơ hội. Lời này ta còn phải cùng lão đại tức phụ nói, ngươi kia đầu có người trộm lẫn, nàng kia đầu ta phỏng chừng cũng ít không được. Lão đại gia là không nhà ngươi giàu có như vậy, chiếu người trong thôn xem ra cũng đã phát tài. Hoàng thị còn nói đại cô nương gia mới muốn yêu quý thanh danh, gả cho người hung hoành một chút đảo cũng không có gì. Chẳng qua làm người ta nói xấu, nhật tử có thể quá đến nhẹ nhàng một ít. Ngươi kia đầu hiện giờ đều còn thanh tịnh, cũng là vì lão tam cùng ngươi đều không hảo xoa nắng, nếu không phải như vậy, ta chỉ sợ mỗi ngày có người tìm ngươi đi, ước uống rượu thỉnh hỗ trợ còn có hỏi ngươi vay tiền, đều không phải ít. Kỳ thật hiện tại cũng không ít, Hà Kiều Hạnh mỗi ngày ở nhà đợi, tìm nàng không nhiều lắm. Trình Gia Hưng thường xuyên đều phải ra cửa làm việc, tỉ như đầu xuân lúc sau hắn liền tiến trấn đi mua bố cấp trong nhà làm xuân, về sam, lại nghĩ tới 2 tháng phân phải cho tiểu đông cô làm trăm ngày yến, đến chuẩn bị lên, nên mua đồ vật mua về sau còn phải thượng. Thân thích bằng hữu gia chạy một vòng, trong khoảng thời gian này Trình Gia Hưng đi ra ngoài thời điểm thật không ít, chỉ cần phát hiện là hắn một người, sẽ có người tiến lên đi đáp lời, nam nữ đều có. Có người phàn giao tình nghĩ đến hắn chịu chắc, có người tưởng bộ hắn tiền, còn có ỷ vào có điểm tư sắc thông đồng tới. Trình Gia Hưng thường xuyên bằng chính mình liền giải quyết, đều không quá sẽ lấy về tới nói. Lại muốn nói, 2 năm phía trước trong thôn nhắc tới hắn còn nói bề ngoài không tồi. Sinh hoạt không được, hiện tại trừ bỏ miệng thiếu có thể đắc tội người ở ngoài, thật đúng là tìm không ra hắn có cái gì thật xấu. Người nói hắn lương bạc. Hắn đãi cha mẹ huynh đệ là cực hảo. Nói hắn lừa nhát, kia cũng không làm, tức phụ nhi dốc hết sức thiên lên gánh nặng vì cả nhà làm lụng vất vả. So đối xuống dưới, hắn cũng chính là không xuống đất qua. Trong nhà sống làm so rất nhiều gia đàn ông đều phải nhiều. Đặc biệt đối cái kia tức phụ nhi đặc biệt để bụng, thực săn sóc người. Như vậy, xem xuống dưới, Trình Gia Hưng nghiễm nhiên thành rất nhiều người trong lòng như ý sẽ hiện, hối hận ngày đó mắt mù không ít. Có nhân tâm tuy rằng hối hận, ít nhất hành đến chính ngồi đến đoan. Cũng có chút không cam lòng, nghĩ nhà nghèo thụ cái xui xẻo bà nương quá cả đời, có tiền còn không thể nhiều nạp 2 cái. Liền có chút tự nhận bộ dáng không lầm, tưởng leo lên hắn, trước leo lên đi sau này luôn có biện pháp đem Hà Thị đẩy ra, còn cảm thấy giống Hà Thị như vậy hung hãn phụ nhân, sao có thể thủ được người. Tóm lại rất nhiều người đàn ông độc thân còn sầu tìm không thấy tức phụ nhi thời điểm, Trình Gia Hưng lại mơ màng hồ đồ đoạt tay nâng tới. Đầu óc bổn điểm thẳng rầm rầm hướng hắn trước mặt thấu. Thông minh chút còn sẽ thiết cái cục. Làm trong nhà thỉnh Trình Gia Hưng đi uống rượu, ở bàn tiệc thượng động động tâm tư. Trình Gia Hưng lại rất thiếu đồng ý cùng người đi uống rượu, chiếu hắn cách nói, trước kia không ai tới thỉnh, hiện tại bài đội tới cửa xum xoe, là vì sao còn? Dùng đến nói, loại rượu này có cái gì ăn ngon? Trình Gia Hưng chủ ý thật không tốt đánh, tâm tư lung lay tự nhiên liền nghĩ đến hắn huynh đệ. Liền có người hỏi thăm lên Trình Gia Phượng, Trình Gia Phượng cũng có phổ. Trước mắt cũng chỉ là Trình Gia Quý thiếu cái tục huyền, nghĩ bọn họ huynh đệ cảm tình không xấu, Trình Gia Quý khác cưới lúc sau Trình Gia Hưng nên giúp vẫn là muốn giúp hắn, hơn nữa Trình Gia Quý tính tình cũng không kém, bản thân cũng có chút đấy, vì thế không chờ Hoàng thị chủ. Động nhắc tới, liền có bà mối hỏi tới cửa tới, còn không ngừng một cái, hỏi Trình Gia Quý mặt sau tưởng cưới cái dạng gì. Hoàng thị không đem người hướng bên ngoài đẩy. Chỉ nói mặt khác đều có thể nhượng bộ, phẩm tính đến hảo, này nhất quan trọng. Sao lại cấp tiểu đông cô làm trăm ngày rượu đồng thời, cũng thành biến tướng thân cận đại hội, nam nhân gia ở bên ngoài trong viện khoác lác uống rượu, nữ nhân gia ăn được về sau liền vào nhà chính bên trong, làm thành một vòng, nhìn như ăn đường, ăn hạt chưa đồ vật nhàn khản, thực tế lời nói khách sáo, xem người. Có ý tứ tưởng kết thân đều mang theo khuê nữ lại đây, đánh ăn trăm ngày rượu danh hào, thực tế chính là tưởng cấp Hoàng thị nhìn. Hà Kiều Hạnh đi theo nhìn vài lần, nghĩ loại sự tình này không phải cho nàng nói cái gì, liền cùng bà đánh thanh tiếp đón ôm nữ nhi tiếng buồn trong đi. Đường thị người cũng ở, thấy liền theo đi vào, nàng vào nhà về sau mang lên môn, hỏi khuê nữ là mệt mỏi. Là có điểm, vốn dĩ không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. nói đến cùng nhà của chúng ta là khuê nữ, chẳng sợ ta cùng Gia Hưng ca hiếm lạ, người khác lại không hiếm lạ, hà tất tới đuổi trường hợp này. Đường thị chuỗi tay làm Hà Kiều Hạnh đem oa cho nàng nhìn nhìn, vừa rồi làm người túm nói chuyện đi, cũng chưa hảo sinh nhìn xem ta ngoại tôn nữ. Nàng đem Tiểu Đông cô tiếp nhận tay, điên điên, đầu đến hơn 3 tháng đại oa nhi nhếch miệng thẳng nhạt, đường thị nhìn trong lòng cũng mềm mại, lặng lẽ. Cùng Hà Kiều Hạnh nói, ta xem ngươi cái này so ngươi tẩu tử kia còn trắng nõn chút, dưỡng đến là thật tốt, khuôn mặt hoặc không lưu thu, ngươi cũng béo chăng. Hạnh nhi ngươi cái này hiện tại được không mang? Hà Kiều Hạnh đem mỗi ngày phải làm cấp điểm quá một lần, nói thật chưa thấy qua nhà người khác làm ầm ĩ lên là bộ dáng gì, nàng này còn hành đi, có khi cũng khóc hai tiếng, bất quá thu đến mau, đầu một đậu lại cao hứng lên. Vẫn là ngươi cùng con rể tính tình đều hảo, phải làm lương chính, là túi trút giận, sinh hà tới bảo đảm cũng là ái khóc quỷ. Đường thị mang quá vài cái oa, ôm ngoại tôn nữ động tác thành thạo thật sự, Hà Kiều Hạnh liền ngồi ở bên cạnh xem nàng nương đậu nàng khuê nữ, mẹ con hai cái nhàn rỗi nói mấy câu. Chúng ta bên kia đều biết nhà ngươi đem phương thuốc bán, mấy ngày trước luôn có người tới cùng ta hỏi thăm, hỏi cái kia rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, ta nói không biết các nàng còn đoán một hồi, nói ít nhất cũng đến là 2-3 ngàn lượng đi. Hà Kiều Hạnh gật gật đầu. Là chưa nói sai. Ngươi xem ngươi hiện tại cũng coi như đã phát tài, đều nói nam nhân có tiền đi học hư, nhưng ngàn vạn chú ý điểm, đừng một cái không lo tâm trong nhà nam nhân khiến cho bên ngoài lung lạc đi. Lúc trước con rể tới cửa tới cầu cha ngươi đem ngươi hứa cho hắn khi thật là, thành tâm thành ý, thành thân phía trước đối với ngươi liền hảo, lúc sau cũng không kém. Nhưng ngươi đừng nhìn này trước kia hắn biểu hiện hảo liền thành thật kiên định yên tâm, vẫn là cảnh. Giác một ít, có cái gì manh mối nhân lúc còn sớm khác, đừng lưu trữ khảo nghiệm hắn. Giống vậy ngươi đem ăn ngon đặt ở người trước mặt cũng đừng trách hắn tham ăn, đều là tự nhiên mà phải phản ứng, hắn nhịn không được. Dù sao nên quản ngươi quản, nên cản ngươi ngăn đón. Hà Kiều Hạnh ôm nàng cánh tay, dựa vào đương nương trên vai nhỏ giọng nói, lời này cùng ta bà nói giống nhau như đúc, nàng cũng nói đừng xem thường bên ngoài những cái đó lòng dạ hiểm độc ngoan ý nhi. Nên phòng bị đến phòng, bị lên. Đường thị nghe thoải mái, cười nói, bà thông gia đối đãi ngươi là thực tốt, so rất nhiều đương nương đối thân khuê nữ còn hảo chút. Lại nói tiếp, ta cùng cha ngươi lúc trước chịu đem ngươi đính hôn lại đây, cũng là nhìn trúng ông thông gia bà thông gia đối cái này, con thứ ba rất là không tồi, trước kia chỉ cho là cha mẹ thiên hắn, hiện tại nhìn vẫn là ngươi nam nhân sẽ lung lạc. Rất nhiều người gia khuê nữ gả đi ra ngoài liền thật giống bác đi ra ngoài thủy, trừ bỏ tháng giêng trở về. Một chuyến, ngày thường không cái lui tới. Ta nghe lão cha tự nói, Trình Gia Hưng hắn thường xuyên còn hướng bờ sông đi, bồi trò chuyện, nói một chút các ngươi tình huống, thực quan tâm chúng ta này đầu. Hắn ngoài miệng quan tâm đến hảo, đồ vật cũng không thiếu đưa, đối nhạc gia còn là như thế này, đối song thân như thế nào có thể nghĩ. Có đôi khi thật không phải tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, làm cha mẹ nhìn ngươi cảm thấy trong lòng nóng hổi, có ý nghĩ, hắn tự nhiên nguyện ý hỗ trợ. Muốn nói điểm này, đồng tử làm được cũng không tồi, hắn nhìn cùng nhà ta cái này giống nhau, đúng rồi nương, đồng tử có phải hay không cũng nên làm mai. Đường thì cật cật đầu, cho nên ta vừa rồi cũng cẩn thận đang xem, hôm nay cái tới đối với ngươi huynh đệ tới nói số tuổi vẫn là lớn một chút. Xứng Trình Gia Quý thích hợp chút. Lúc này a, bà thông gia thật đến đánh bóng mắt cấp Trình Gia Quý tuyển cái đoan chính người, ngươi cuộc sống này càng ngày càng rực rỡ, liền sợ bên cạnh có cái chảo gia tinh. Lại nói đối bên ngoài người tơi nói các ngươi liền tính phân gia, cũng vẫn là huyết mạch huynh đệ, đừng phòng xong ra đại họa tới trong nhà làm một cái cũng trốn không thoát, đều phải đáp thượng. Cái này Hà Kiều Hạnh trong lòng môn thanh, triều đình dựa tội liên đối ước thuốc bá tánh. Chỉ cần nghĩ đến một cái phạm sai lầm liên lụy cả nhà, kia ai phải làm không tốt sự nhà mình là có thể cho hắn gì, tông tập trung không dưới mầm tai họa. Nương ngươi tưởng được đến ta bà nàng, hẳn là cũng tưởng được đến. Có một số việc nàng không nghĩ tới, Trình Gia Hưng lén cũng sẽ đi nhắc nhở, ngươi con rể mưu ma trước quỷ nhiều. Hà Kiều Hạnh nói còn đứng lên hướng bên cửa sổ đi đến, nàng đem cửa sổ cửa mở một đạo tế phùng, triều trong viện nhìn nhìn. Tới nam khách rất nhiều đều uống say, lôi kéo lớn giọng ở ồn ào, cũng có bưng bát rượu hướng Trình Gia Hưng kia đầu đi, hắn bên cạnh dựa cần ngồi cái không cùng chi huynh đệ, Hà Kiều Hạnh nhận ra tới đó là đại bá Trình Lai tài gia. Chính đắc Trình Gia Hưng bả vai đỏ lên cái mặt nói với hắn lời nói. Hà Kiều Hạnh cũng chỉ là khai nói cửa sổ, nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Trình Gia Hưng 2-3 giây, bên kia thế nhưng liền cảm giác được, quay đầu triều này phương xem ra. Có trong nháy mắt đối diện, lúc sau Hà Kiều Hạnh lại đóng lại cửa sổ. Nàng không thấy được Trình Gia Hưng đi theo đứng dậy, đẩy ra vây đi lên huynh đệ hướng trong phòng tới. Đều đang hỏi hắn đi đâu. Hắn nói cái gì tới? Nói làm các huynh đệ ăn uống, hắn thượng mặt sau đi giải cái tay. Phòng ngoài quá đích xác cũng có thể đến phòng sau đi, ở uống rượu những cái đó không cảm thấy kỳ quái, xem hắn vào nhà đi. Trình Gia Hưng lại không sau này đi, hắn trở về buồng trong, chuỗi tay đem hờ khép cửa phòng đẩy ra, mới vừa hô thanh tức phụ nhi, liền phát hiện mẹ vợ cũng ở bên này, vốn dĩ cà lơ phất phơ lần này đứng đắn không ít. Nương như thế nào ở trong phòng mặt? Không ra đi ăn đường ăn hạt dưa sao? Đường thì cười cười, này liền đi ra ngoài. Hai, ngươi ở trong phòng nghỉ một lát, ta ôm ngoại tôn nữ đi ra ngoài phơi phơi nắng. Nàng quả thực đem tiểu đông cô cấp ôm đi ra ngoài về sau còn săn sóc mang lên môn. Trình Gia Hưng thuận tay giữ cửa xoan thượng, vào nhà tới đem hắn tức phụ nhi hướng trong lòng ngực một ôm, chôn bên cổ cọ cọ. Hà Kiều Hạnh nghiêng đầu liếc hắn một cái, uống lên nhiều ít. Như thế nào một thân mùi rượu nhi? Có thể trốn đều trốn rồi, này không phải xem chúng ta tránh tiền, tới kính rượu thật sự là nhiều. Nói là cho khuê nữ làm cái trăm ngày rượu, ta đảo thành trung tâm. Hà Kiều Hạnh nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, làm hắn liền ở trong phòng chờ, chính mình đi ra ngoài bưng bồn nước trong tiếng vào, ninh khăn cấp Trình Gia Hưng xoa xoa mặt. Vừa rồi đi ra ngoài thời điểm nàng liền làm ơn đại tẩu, Lưu Táo Hoa theo sau tặng chén nước ấm lại đây, trong phòng liền có hoa quế mật, Hà Kiều Hạnh múc một đại muỗng chảo khai, xem không sai việc lắm liền đưa tới Trình Gia Hưng trong tay. Tới uống. Điểm. Trình Gia Hưng còn phát cáu, quay đầu đi nói hắn không yêu uống cái này. Không thích cũng uống mấy khẩu, ta nghe người ta nói mật ong thủy có thể giải rượu. Ta như thế nào không nghe nói qua. Bất quá ngẫm lại mật chế như vậy cao, cũng không ai sẽ uống cái này giải rượu đi, người nhà quê cũng chưa mấy cái mua mật ong. Nghĩ tức phụ nhi là quan tâm hắn, Trình Gia Hưng trong lòng thoải mái, chẳng sợ bình thường không yêu ăn ngọt khẩu, cũng tiếp nhận chén rầm rót mấy khẩu. Hắn uống xong, đi nửa chén, oán giận nói mật ong đói nhiều, ngọt đến quả thực dạng người. Xem hắn uống xong hơn phân nửa chén đi. Hà Kiều Hạnh liền không ở khuyên, tiếp nhận chén đặt ở một bên. Xem nàng cầm chén buông xuống, Trình Gia Hưng duỗi tay đem người túm tiến trong lòng ngực, ôm hôn hôn, hỏi nàng vừa rồi là lo lắng mới mở cửa sổ xem. Chỉ xem xét liếc mắt một cái khiến cho ngươi phát hiện, là như thế nào phát hiện. Cảm giác có người đang xem ta, liền nhìn lướt qua. Cảm giác hắn khấu ở bên hông, cánh tay kiên cố hữu lực, Hà Kiều Hạnh thoải mái dễ chịu ngồi ở Trình Gia Hưng trên đùi. Hỏi hắn, mấy ngày nay nhìn chậm chậm ngươi xem còn thiếu sao? Còn không có thói quen. Một hai phải ngươi nam nhân nói như vậy minh bạch. Bọn họ xem ta ánh mắt cùng ngươi cái kia cảm giác không giống nhau, nói cũng nói không rõ, không giống nhau là được. Hai vợ chồng nói lại nị oai thường, không khí vừa lúc liền nghe được trong viện có người gân cổ lên kêu Trình Gia Hưng, kêu gọi thanh nghe liền say. Khước! Trình Gia Hưng! Trình Gia Hưng ngươi rớt hầm cầu! Chạy cái tay đi lâu như vậy. Thiến Nga. Ta vừa rồi đi nhà xí, không phát hiện hắn. Úc, ta đã biết. Cái này Trình Lão Tam khẳng định là sợ về phòng tìm hắn bà nương đi. Xem ta. Liền có người chuỗi tay tới chụp cửa sổ, biên chụp biên kêu, Trình Lão Tam ngươi ra tới. Ra tới chúng ta tiếp theo uống. Lại uống hắn tam đại chén. Vừa định muốn động thủ động cướp người nào đó trên người cứng đờ trên mặt tối sầm. Hắn ôm Hà Kiều Hạnh đem, người đặt ở bên cạnh, đứng lên nói ra đi xem. Xem hắn kia tư thế, Hà Kiều Hạnh buồn ở trong chăn cười nửa ngày. Trình Gia Hưng đi ra ngoài liền đạp kia làm sự tình con ma men một chân, uống miếng nước công phu xảo gì đâu xảo. Thật tiền đồ các ngươi, còn biết tiếng nhà xí tìm người. Kia con ma men duỗi tay câu lấy Trình Gia Hưng bả vai, hướng hắn hắt hắt hắt. Cũng mặc kệ hắn nói gì, bưng lên bát rượu liền hướng trên tay hắn tắt, tới. chúng ta tiếp theo uống. Uống hắn cái thống khoái. Ta nói, người uống không một cân cũng có 782, còn không thoải mái. Chỉ nghe thấy bên cạnh một cái vang dội rượu cách nhi, Trình Gia Hưng thiếu chút nữa cấp hôn hôn mê, người còn nói đâu, lúc này mới đến chỗ nào. Hà Kiều Hạnh vừa rồi theo đi ra ngoài, đứng ở dưới hiên xem đến buồn cười. Lưu Táo Hoa vốn dĩ ở nhà chính nghe đại nương thím nhóm tán gẫu nhi, xem đệ muội qua đi cũng cầm hạt dưa cùng ra tới. Ta vừa rồi còn đi nói Trình Gia Phú, hắn mỗi lần đều là, nhân gia kính lại đây hắn ngượng. Ngùng đẩy, tới một cái uống một cái, uống đến say khướt trở về, ngủ một giấc ngày hôm sau còn kêu đau đầu. Đau đầu là một chuyện, bình thường không nói mấy câu, uống nhiều quá liền nói cái không để yên, lôi kéo ai đều có thể trong dài nửa ngày. Ném chết cá nhân, ta xem lão tam liền so với hắn linh quan đến nhiều, còn biết trốn, chẳng sợ uống say cũng sẽ không nói bậy lời nói. Hà Kiều Hạnh nói có thể không uống say vẫn là đừng uống say hảo, chiếu tẩu tử ngươi nói, về sau đại ca nếu muốn thống khoái khoái uống rượu ngươi liền ở bên cạnh bồi điểm, đừng làm cho hắn ở bàn tiệc thượng cho người ta hố. Nếu là ở bàn tiệc thượng đáp ứng rồi nhân gia cái gì? Hoặc là đem không nên nói ra đi, xong việc hối hận cũng không kịp. Giống nhau nói đến, có thể cùng nhau uống đến say mềm đều là người một nhà, trước kia không ra quá loại sự tình này, Lưu Táo Hoa thật đúng là không nghĩ tới. Nghe Hà Kiều Hạnh nói, nàng gật gật đầu, hôm nay cá nhân nhiều ra không được sự, liền từ hắn đi thôi. Buổi tối ngủ một giấc ngày mai rượu tỉnh ta lại cho hắn đề cái tỉnh. Nghèo thời điểm không ai tính kế, hiện tại có điểm tiền là muốn cẩn thận điểm. Lần trước những người đó thượng nhà ngươi ước lão tam đi ra ngoài bài bạc không ước, sao lại cũng có người tới tìm ta ra cái này, cho ta biết truy nhà hắn đi mắng một đốn. Chưa kịp tiếp ra, liền có người ở trong môn kêu nàng, các ngươi hai chị em dâu ở chỗ này lao. Sao không đi vào? Nhà chính nhiều náo nhiệt. Rốt cuộc là chủ nhân gia, Hà Kiều. Hạnh lại nhìn Trình Gia Hưng liếc mắt một cái, xoay người vào nhà đi, này liền tới, đang nói chuyện cái gì cười đến như vậy cao hứng. Thân thích các bằng hữu nửa buổi sáng liền tới, giữa trưa ăn một đốn, ăn được lúc sau có việc liền đi trước, không có việc gì ở bên này mau một buổi trưa, còn ăn đốn cơm tối mới trở về. Khách nhân đi rồi lúc sau, Hà Kiều Hạnh đem trong ngoài nhìn nhìn, còn hảo, liền nhà chính trên mặt đất đôi rất nhiều hạt chưa xác. Mặt khác những cái đó nhà ở không ai đi vào, nhìn vẫn là sạch sẽ. Lưu Táo Hoa lót mặt sau đi, nàng đỡ Trình Gia Phú trở về phía trước còn chào hỏi qua, nói bàn ghế này đó đều còn, chén đũa phao chỗ đó ngày mai lại tẩy, trong phòng ngoài phòng cũng chờ ngày mai cùng nhau thu thập. Để mọi người không vội, đem chất nữ uy quá cấp lão tam tẩy tẩy, sớm một chút nghỉ đi, ngày mai ta lại đây giúp ngươi. Hà Kiều Hạnh là không tưởng sợ soạn thu thập, nàng đem trong phòng quét quét, đem hạt chưa xác ngày đó thanh sau khi ra ngoài mới múc nước tẩy. Quá, xoan tới cửa hồi buồn trong đi, xem Trình Gia Hưng đều nằm nghiêng ngủ một giấc. Khai bàn tiệc liền không nhẹ nhàng, xong việc thu thập lên liền càng phiền toái, cũng may ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, về sau bà Hoàng Thị bao gồm đại tẩu Lưu Táo Hoa trước sau tới, các nàng lại đây thời điểm Hà Kiều Hạnh mới vừa đem tiểu đông cô y no. Chính mình đối phó ăn một chút, nàng thường bếp thiêu nước ấm chuẩn bị đem đôi ở đàn kia dầu mỡ chén đĩa chặt sạch. Trình Gia Hưng vén tay áo lên liền. Phải hỗ trợ, làm Hà Kiều Hạnh cấp đẩy đi ra ngoài. Hai ngày này Thái Dương đều hảo, người ôm khuê nữ vào thôn chuyển vừa chuyển đi, mùa đông lúc ấy lạnh cũng không dám mang nàng ra cửa, hiện tại không sai biệt lắm. Khuê nữ khiến cho nàng ở tiểu trên giường chính mình chơi, lại phiên không ra, ta giúp ngươi đem chén rửa sạch. Hà Kiều Hạnh không chịu, là chính mình gia ta khiến cho ngươi giặt sạch, đây chính là mượn tới chén, ngươi động tay động chân cho người ta quăng ngã ta như thế nào. Còn, đánh mấy cái ta bồi mấy cái, ngươi xin thương xót đi. Đại tổ chờ lát nữa liền phải lại đây, đôi ta biên nói chuyện biên thu thập mau thật sự. Ngươi bế lên nữ nhi đi ra ngoài, đi chu cha sân đi dạo, bọn họ kia đầu cũng có hai cái tiểu nhân, ngươi nhìn xem nhà người khác, cùng người giao lưu một chút. Đây là đầu một thai, các phương diện kinh nghiệm đều khiếm khuyết lợi hại, thường xuyên là sờ soạn tới, nhìn tiểu cô nương lớn lên bạch béo nhìn dáng vẻ là còn không kém, Hà Kiều Hạnh. Trong lòng vẫn là không có yên lòng, ôm đi hỏi đại phu chỉ biết nói, cho người lúc này có thể ăn gì không thể ăn gì, đến nỗi nói bao lớn oa nên làm cái gì, như thế nào mới là bình thường phản ứng, kia còn phải nghe sinh quá mấy thai tẩu tự nhóm nói. Khoảng thời gian trước còn rét tháng 3 đâu, lúc này ấm áp lại đây, nhìn dáng vẻ dễ dàng sẽ không lại hạ nhiệt độ, đúng là đi ra ngoài đi một chút nhìn xem thời điểm. Hà Kiều Hạnh mỗi ngày mang theo tiểu đông cô, cũng nhìn ra tới nàng gần nhất trong. Khoảng thời gian này so với trước muốn hoạt bát, thích nhìn chậm chậm màu sắc rực rỡ đồ vật xem, uy nàng ăn nải thời điểm còn ái chuỗi tay nắm nút bọc A, ăn no cũng là đông sờ sờ tay làm. Một hai tháng đại thời điểm mỗi ngày còn sẽ khóc mấy tràng, đói bụng nước tiểu đều dùng khóc, hiện tại cũng không quá khóc, có việc muốn tìm ngươi cũng đúng vậy a, ngươi không phối hợp nàng dẫu miệng ngươi đều còn không phối hợp mới có thể oa một tiếng gào ra tới. Hiện giờ nàng ngủ đến, so trước kia thiếu, tính tình dần dần hoạt bát lên, lòng hiếu kỳ cũng một ngày so một ngày trọng. Hôm qua Nhi làm đường thì ông đi ra ngoài phơi một lát thái dương, nghe nói sau khi ra ngoài liền cao hứng thật sự, nhìn hoa hồng lá xanh đều mới mẻ. Đường thì đi phía trước nói cho khuê nữ nói đừng sợ này sợ kia, ngoài tôn nữ dưỡng đến hảo, nhìn so rất nhiều gia nam oa đều chắc nịch, làm Hà Kiều Hạnh liền không cần mỗi ngày đem người đặt ở trong phòng, đều mùa xuân nhiều ôm đi ra ngoài đi một chút. Qua trong khoảng thời gian này vừa vào hạ, ngươi nghĩ ra đi còn sợ phơi nàng. Hà Kiều Hạnh ngẫm lại chính mình có thể là có điểm quá mức cẩn thận, đằng trước đều cảm thấy khuê nữ còn nhỏ, không dám hướng bên ngoài mang, ngày thường nhiều lắm cũng liền ôm người ở phòng trước đi một chút, đương nương đều nói trăm thiên oa không giống mới sinh ra như vậy yếu ớt, nàng si tiểu qua đem khuê nữ tách Trình Gia Hưng trong lòng ngực đi, lại cấp cầm cái làm thành cá chép bộ dáng bố món đồ chơi, đây là nhà mẹ đẻ tẩu tử làm tốt tẩy đến sạch sẽ đưa lại đây. Ngươi mang nàng nhiều chơi một lát, phỏng chừng chúng ta thu thập đến không sai biệt lắm lại trở về, khuê nữ hiện giờ hoạt bát hiếu động phóng trong nhà chậm trễ ta làm việc. Bộ dáng này Hà Kiều Hạnh còn không yên tâm, tưởng nói thêm tỉnh vài tiếng, Trình Gia Hưng bắt khuê nữ trảo làm nàng vẫy vẫy, huy xong liền đem người ôm đi ra ngoài. Hà Kiều Hạnh ở trong viện đứng một lát, nhìn ngốc khuê nữ ghé vào nàng cha trước ngực, ôm nàng cha. Cổ, thẳng tắp nhìn đứng ở trong viện không theo kịp nương, nhìn liền cười rộ lên. Nàng nhìn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra cửa kẻ dở hơi cha con, không nhìn xuống, cũng cười ra tới. Đưa Trình Gia Hưng đi ra ngoài lúc này, bà cùng đại tẩu đều lại đây, Hà Kiều Hạnh bếp thượng nước ấm cũng thiêu ra tới, Lưu Thị trước một bước ngồi xuống rửa sạch lên, lại ngẩng đầu đối chọn tiểu băng ghế lại đây Hà Kiều Hạnh nói. Vốn dĩ có thể sớm một chút lại đây, Trình Gia Phú ngày hôm qua, uống đến có điểm nhiều, ta cho hắn lau một chút vẫn là đầy người mùi rượu nhi, hôn đến ta vô pháp ngủ. Hoàng thị chỉ nói, nhà ngươi lại không phải không rảnh phòng, làm gì cùng hắn ngủ chung. Uống đến quá nhiều, ta sợ hắn nửa đêm phun lên, nếu không ở một phòng ta nghe không thấy động tĩnh. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận không ít, Lưu thị cấp đương bà một khen. Vẫy vẫy tay, ta nhà mẹ đẻ kia đầu liền có lạng tử quỷ, đều chỉ vào thượng nhà khác ăn tịt thời điểm uống cái đỡ kiền, uống. Đến phun có khối người, loại sự tình này ta thấy đến nhiều. Lão nhị lão tam bọn họ như thế nào? Gia quý như bây giờ, cũng không ai dám đi rót hắn còn hảo, tối hôm qua trở về đi được đều còn vững chắc. Hà Kiều Hạnh nói Trình Gia Hưng cũng còn chấp vá, nhà ta cái này nói không uống liền thật không uống. Bàn tiệc thượng nhân là nhiệt tình, cũng không có bưng chén ngạnh rót, dù sao cũng phải chính mình nguyện ý há mồm. Người sao, tử lượng có sao cạn, vẫn là đến làm theo khả năng, đại say. Thương thân, giống các ngươi như vậy bỏ được không nhiều lắm, người bình thường gia khai tịch sẽ không làm người rộng mở tùy tiện uống, đảo không mấy cái say không còn biết gì thời điểm. Chúng ta nói đã nửa ngày, sao không gặp lão tam, là có việc đi ra cửa. Hà Kiều Hạnh cúi đầu rửa chén đâu, nghe tẩu tử hỏi mới vừa rồi cười nói, ta oanh hắn đi ra ngoài, làm hắn ôm khuê nữ đi một chút phơi phơi nắng, đỡ phải đãi trong nhà đầu cấp ta thêm phiền. Tiểu đông cô cần nhất liền có chút mang người, liền trong chốc lát không thấy nơi nơi tìm chúng ta, đến có cái nhìn quen mắt ở nàng trước mặt mới sẽ không nháo. Đến nội nói Trình Gia Hưng, hắn buổi sáng lên liền nói muốn tới rửa chén, các ngươi ngẫm lại hắn. Ngày thường cấp khuê nữ xoa cái cướp đái bố động tác đều là ngạnh bang, làm hắn tới tẩy như vậy chu chén, liền không nói có thể hay không tẩy đến sạch sẽ, hắn đừng đem mượn tới chén đánh, còn không thượng còn phải bồi tiền cho nhân gia. hai người nghe một trận buồn cười, hỏi, hắn, liền thành thành thật thật đi ra cửa. Đi phía trước còn nói làm ta nghỉ ngơi, hắn lấy tiền đi thỉnh cái thiếm tới tẩy, ta nghĩ nếu là vội không khai thỉnh người tới hỗ trợ liền thôi, hai ngày này còn không đến mức. Nhà của chúng ta kia đất trồng rau đều là mướn người hỗ trợ trồng trọt, đều không trồng trọt còn có thể vội không khai như vậy điểm sống sao? Lưu Táo Hoa sự đúng nói, kia không phải săn sóc ngươi sao? Hắn đem khuê nữ chăm sóc hảo chính là săn sóc ta, không phải nói Chu Gia Sơn. Cũng có hai cái tiểu nhân. Ta làm hắn ôm qua đi cùng kia đầu đương cha lao lao, bọn họ chi gian hẳn là có thể có không ít nói. Là có không ít nói, cơ bản đều là Trình Gia Hưng đơn phương đang nói, hắn cùng người Liêu Khởi dục oa kinh tới tổng có thể nói đạo lý rõ ràng, trước nói trấn trên đại phu như thế nào chẳng, nói như vậy tiểu nhân oa nhi mỗi ngày chính là ăn nải, nhưng ăn nải cùng ăn nải chi gian cũng có khác biệt, vì sao có chút nhìn liền chắc nịch, lớn lên bạch béo khóc đến vang dội, còn không phải bởi vì sữa hảo sao, như thế nào mới có thể được đến chất lượng tốt sữa. Khi đương đương ngoài miệng liền phải chú ý, hoài thời điểm muốn vào bổ, sinh xong cũng không thể rơi xuống, hắn từ ăn nói đến xuyên, từ xuyên nói đến hằng ngày làm bạn, nói xong đem lại đây nghe náo nhiệt khí trứ. Mọi người liền nhìn nhìn, khen câu hắn khuê nữ dưỡng đến thật tốt, liền mang ra nhiều như vậy lời nói. Muốn cân nhắc lên có lẽ là không sai, nhưng chẳng sợ biết ngày đó đối mọi người một chút trợ, giúp cũng không có, vì sao? Nhà người khác không như vậy hậu đấy, sao khả năng ở một cái oa trên người hoa nhiều như vậy tiền? Ai để ý sữa cùng sữa chi gian khác nhau? Có thể uống mấy tháng không ngừng nải đều là mệnh tốt, có chút sinh xong thức ăn không hảo không bao lâu nải liền hy, uy không no oa làm sao bây giờ? Ngao nước cơm tới, lấy nước cơm uy. Trình Gia Hưng nói thống khoái còn trừ trừ nhà khác ôm ra tới oa, nói là so đông cô còn muốn đại gần tháng, nhìn thế nhưng so nàng gầy yếu. Hắn, nhìn quá liền biểu môi, là các ngươi nói nhi tử mới hiếm lạ, ngươi này vẫn là cái hiếm lạ nhi tử, sao trưởng thành như vậy? Kia đầu là cái nữ nhân gia ôm, vừa nghe lời này, tạp mau. Ngươi sao nói chuyện đâu? Ta đồ ăn đầu sao? Thật muốn ta nói. Hắn lớn lên như thế nào ta cũng không nhắc lại, bộ dáng tốt xấu cùng cha mẹ đi, trường què cũng là ngươi thực xin lỗi hắn. Liền nói này đều hơn 4 tháng. Cái này đầu so với chúng ta đông cô còn nhỏ một vòng, kia nữ nhân lại nhảy chân, mắng, ai cùng. Nhà ngươi dường như hôm nay canh gà ngày mai canh cá. Đông cô lúc này nhìn chậm chậm Trình Gia Hưng ở nhìn, Trình Gia Hưng liền lấy mặt đi cọ mặt nàng, cọ đủ rồi hắc hắc nói, cũng là. Tưởng ta cùng Hạnh Nhi như vậy có bản lĩnh cha mẹ là không nhiều lắm. Ta đây liền không nói béo gầy, ngươi đương nương cung không dậy, nổi canh gà canh cá còn không thể cho hắn đem mặt a tay tẩy cận mẫn điểm. Còn có kia thân xiêm y, đều dơ thành dị dạng. Khi nữ nhân gia một câu đều không muốn nhiều lời, ôm, người xoay người liền đi. Đi ra ngoài vài bước lúc sau vẫn là khí bất quá, lại xoay người mắng, nhà ai cùng ngươi giống nhau nhàn. Mỗi ngày đổi 8 hồi cướp đái bố. Trình Gia Hưng cũng mắng nàng. Vội mù cũng không vội ra cái tên tuổi tới, sao còn sẽ không tỉnh lại chính mình. Liền ngươi giọng đại, giọng lớn không dậy nổi. Hắn này lần đầu miệng đâu, tiểu đông cô liền vươn tay tới nhéo đương cha lỗ tai. Ai gia uy, tổ tông mau buông tay đi, đừng đem cha ngươi lỗ tai nắm rớt. Mới mãn thượng, trăm thiên béo khuê nữ nghe không hiểu hắn nói, đợi hắn lỗ tai thẳng nhạt a, nàng rà qua rà lại đều niết đỏ mới buông tay. Trình Gia Hưng đang chuẩn bị cùng nàng ước pháp tam dương, cần thiết nói rõ ràng về sau không được nhéo lỗ tai xả tóc, ngốc khuê nữ liền bế lên hắn cổ, lấy khuôn mặt chán đi lên. Này không phải bạo kích, là một đòn ngay tim. Đến bên miệng nói liền như vậy cho hắn nuốt đi xuống, hắn nhớ tới chính mình còn mang theo cái bố món đồ chơi ra cửa, liền đem món đồ chơi nhét vào. Khuê nữ trong lòng ngực cho nàng ôm, có nhận thức người ở bên cạnh. Trong tay có chơi, tiểu đông cô liền một chút cũng không nháo người. Nàng ngoan ngoãn đại ở Trình Gia Hưng trong lòng ngực, cầm bố cá chép rà qua rà lại, đen lúng liếng một đôi mắt nhìn chậm chậm trong tay món đồ chơi, chơi đến phi thường chuyên tâm. Lúc này bên cạnh rất nhiều người, có mấy cái ôm nhà mình nhi tử tôn tử, có qua đường dừng lại xem náo nhiệt, mặt khác còn có mấy cái 3 năm tuổi đại, đều nhìn chậm chậm Trình Gia Hưng trong lòng ngực béo khuê nữ. Nhìn chậm chậm liền có người nói, Trình Tam Thúc, nhà ngươi muội muội thật là đẹp mắt. Không chờ Trình Gia Hưng khen hắn thật tinh mắt, người lại mắt trong mong nhìn chậm chậm hắn nói, ta trưởng thành cũng tưởng cưới như vậy đẹp tức phụ nhi. Gì? Tiểu tử ngươi mới vài tuổi liền dám đánh ta khuê nữ chủ ý. Không thể đem muội muội gả cho ta sao? Trình Gia Hưng đều cười ra tiếng, nói, ta là luẩn quẩn trong lòng vẫn là sao? Hảo hảo khuê nữ, vì sao thế nào cũng phải gả cho ngươi đâu? Ngươi có gì à? Hiện tại là không gì, về sau lại không nhất định. Kia cũng đúng, ngươi nếu có thể có tiền đồ có thể kêu nàng cả đời áo cơm vô ưu, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Đều nghe ra tới Trình Gia Hưng là thuận miệng nói ra có lệ hắn, tiểu tử này còn không phải người nhà họ Chu, là từ mặt khác sơn chạy tới chơi, ngẫm lại nhà hắn cái kia kiện, thật là tinh nghèo, trừ phi thật là trời giáng kỳ tài, nếu không tưởng cũng. Biết hắn mặt sau sẽ đi lên cái gì lộ, tóm lại là trong đất bào thực. Giống như vậy có thể đem chính mình nuôi sống đều tính không tồi, lấy cái gì bảo người khác áo cơm vô ưu. Vốn dĩ, đông cô người còn như vậy tiểu, mọi người không thể tưởng được mười mấy năm lúc sau, nếu nói đến nơi này, bên cạnh mấy cái thật đúng là nghĩ nghĩ. Hiện tại Trình Gia Hưng đều là hơn 1.200 của cải, chờ hắn khuê nữ lớn lên thời điểm. Chỉ sợ đã là địa phương thượng nổi danh giàu có nhân gia, loại người này gia. Cô nương như thế nào sẽ gả cho ở nông thôn hán tử? Luôn là muốn vào trong thành đi hưởng phúc. Bọn họ lại xem đông cô ánh mắt đều thay đổi, tất cả đều hâm mộ lên, đây mới là mệnh hảo sẽ đầu thai. Vì hảo những người này nhìn chậm chậm xem, đông cô cũng không có gì cảm giác, nàng cầm cái kia cá chơi một thời gian, chơi đủ rồi liền chuyển đầu nơi nơi xem. Lúc này Trình Gia Hưng cũng cùng người thổi trúng không sai biệt lắm, ôm nàng muốn đi, đi lạc, cha mang ngươi thượng nơi khác chơi, chúng ta đi. Ngươi ông bác cha nhìn xem. Béo khuê nữ giống như biết đương cha ở cùng nàng nói chuyện, còn a a ứng hòa một tiếng. Cha con hai người nhạc đào đào từ Chu cha sân đi rồi. Chu Tiểu Thuận chẳng qua ra cái môn, trở về nghe nói hắn Trình ca đã tới, lại đi rồi. Còn cho là có việc tìm tới. Sau khi nghe ngóng mới biết được, là mang theo khuê nữ ra cửa khoe khoang. Xem qua nhà người khác nhi tử, nhìn nhìn lại nhà hắn khuê nữ. Xác xác thật thật so không được. Trình Gia Hưng thật đúng là đem này khuê nữ. Trở thành cái bảo. Hâm mộ chính là đa số, âm bực bội cũng có. Hắn ôm khuê nữ đi ra ngoài một chuyến, liền khí hảo chút gia nữ nhân. Quay đầu lại trong thôn có không ít người làm ầm ĩ. Đóng cửa lại oán giận nhà mình tâm can nhi tử còn, không bằng nhà khác bồi tiền hóa nhìn đoan chính. Nhân gia thu thập đến sạch sẽ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, cười rộ lên rất là thảo hỷ, nhìn rất giống Quan Âm tòa hạ nữ đồng. Gặp qua nhà người khác, nhìn nhìn lại nhà mình cái này, sao không được a? Không nói làm. Ngươi cùng Trình Gia Hưng dường như có bản lĩnh, ngươi cũng đi tránh điểm tiền trở về. Đừng giống hiện tại như vậy ức ức. Ngươi cùng nương nhấc lên a, ta uống cháo loãng cũng không gì, ta nhi tử liền không thể ăn được một ít. Liền không nói cắt thịt, mỗi ngày nhặt trứng gà không thể nấu mấy cái sao. Ta nhìn Trình Gia khuê nữ, lại xem ta nhi tử, ta thật khó chịu. Trình Gia Hưng cũng không biết này ra, nếu là biết, hắn có thể cười chết. Tiểu đông cô sinh ra thời điểm nhưng nghe xong, không ít nhàn thoại, lúc ấy là Trình Gia Hưng tức giận đến dậm chân. Có đoạn thời gian mỗi ngày cùng người cãi nhau, hiện tại đảo lại. Trình Gia Hưng mang theo khuê nữ chinh chiến đại trung thụ thôn thời điểm, trong nhà mấy người phụ nhân, cũng tay chân lanh lẹ đem hôm qua nhi lưu lại tàn cục thu thập sạch sẽ, chén đĩa tẩy quá hai lần, tẩy ra tới lúc sau là Hà Kiều Hạnh cầm đi còn, sân cũng quét đến sạch sẽ. Hôm qua nhi chẳng sợ ăn hai đốn, vẫn là thừa chút đồ ăn. Hà Kiều Hạnh mắt nhìn bọn họ hai. Cái ăn không hết, gọi tới cha mẹ đại tẩu bao gồm nhị ca ăn đốn cơm trưa qua đi, còn có việc vội đại gia lục tục tan. Hà Kiều Hạnh lúc này mới có rảnh bồi bồi khuê nữ, nàng lại hỏi buổi sáng sự, ngươi cùng tiểu đông cô đi ra ngoài chơi đến thế nào? Khá tốt, về sau có rảnh ta còn mang nàng đi ra ngoài. Chúng ta khuê nữ a bộ dáng hảo, người lại ngoan, thực cho nàng cha mặt dài, ta xem nhà khác đều hâm mộ ta. Hâm mộ đến mắt lục cũng có, còn có tiểu tử thúi mắt trong mong nhìn nói về. Sau cưới nàng đương tức phụ nhi, ta nhưng đi hắn đi, làm hắn đầu to mộng đâu. Hà Kiều Hạnh làm lời này đầu đến bật cười, cười mắt cong cong hỏi hắn, vậy ngươi nói như thế nào? Trình Gia Hưng ngạnh cổ nói, ta đương nhiên thoá mà hắn. Hà Kiều Hạnh cũng không như thế nào tin tưởng, nàng mắt đuôi nhẹ nhàng một chọn, phải không? Ngươi thật mắng hắn. Trình Gia Hưng cũng đừng mở đầu, muộn thanh muộn khí nói, mắng đến thoáng uyển chuyển một ít. Đó là như thế nào cái uyển chuyển pháp? Ngươi, nói xem, cái này không riêng hắn tức phụ nhi, liền khuê nữ đều mắt trong mong nhìn qua, làm các nàng mẹ con hai cái như vậy, nhìn chậm chậm Trình Gia Hưng mềm mại đến cùng cục bột liếc mắt một cái. Hắn nói thật ra, ta nói hắn nếu có thể có đại tiền đồ, làm ta khuê nữ cả đời áo cơm vô ưu, ta liền suy xét nhìn xem. Hà Kiều Hạnh cười đến càng khai, thật vất vả cười đủ rồi mới nói, ngươi chính là như vậy mắng hắn. Này thật đúng là, sao? Ta nói hắn có đại tiền đồ liền suy xét nhìn xem, kia, chẳng phải là mắng hắn quỷ nghèo đừng nằm mơ sao? Kia tiểu tử thúi trong nhà thật là, nghèo đến len can vang. Hắn ánh mắt nhưng thật ra khá tốt, liếc mắt một cái coi trọng ta khuê nữ. Còn biết đánh với ta thương lượng đâu. Nhưng ta nhiều thông minh. Có thể làm hắn cấp bộ đi vào. Xem Trình Gia Hưng bộ dáng, ở ngoài miệng hắn cái 4-5 tuổi oa oa hắn còn rất đắc ý. Hà Kiều Hạnh một bên buồn cười một bên cúi đầu xem chính mình ôm béo khuê nữ. Tuy rằng nói mới như vậy tiểu, xem cái này bạch. Đến cùng tuyết chớm nhau màu da cùng đại khái hình dáng, cũng biết nàng lớn lên lúc sau bộ dáng sẽ không kém. Ngẫm lại cũng là, nàng lúc trước không một ngụm từ chối rớt, tới làm mai phí bà tự rất lớn một phương diện chính là, xem Trình Gia Hưng bộ dáng không tồi. Rõ ràng, bồi dưỡng ra cảm tình phía trước, Trình Gia Hưng liếc mắt một cái coi trọng cũng là nàng này bề ngoài. Hai cái lớn lên đều thực có thể nhan cẩu kết hợp, sinh ra tới đời sau tự sẽ không kém. 4-5 tuổi hài tự biết cái gì? Ta, xem hắn chính là nhìn chúng ta khuê nữ bạch béo đẹp, cùng nhà khác xám xịt bùn con khỉ không giống nhau, mới nói kia lời nói. Hiện tại ngươi đương cha còn không cần lo lắng, quá mấy năm chờ nàng lớn một chút, bồ dáng nảy nở, phỏng chừng đến có không ít người nhớ thương, có thể phiền chết ngươi. Trình Gia Hưng ngẫm lại, nói hắn không lo lắng cái này. Tức phụ nhi ngươi cũng đẹp, lúc trước cũng không ai phiền ngươi đi. Ta khuê nữ chỉ cần có thể kế thừa đến ngươi kia một tay đá vụn bản tuyệt. Sống, trước mặt bảo đảm thanh tĩnh. Hà Kiều Hạnh nói chưa chắc, gia cảnh giàu có, bồ dáng đẹp, chẳng sợ sức lực đại điểm cũng khuyên không lùi bọn họ đi. Xem Hà Kiều Hạnh liền biết, nàng đối bên ngoài những cái đó ngôn ngữ ngạ ngấn chính là trước nay đều không khách khí, ở Trình Gia Hưng trước mặt vẫn là rất giống như vậy hồi sự. Tuy rằng nói đúng so xuống dưới không có mặt khác nữ nhân như vậy ôm nhu, cũng có khác dạng tư vị. Hà Kiều Hạnh cảm thấy có nàng cái này đương nương lót nền, khuê nữ. Ngày sau giá thị trường tổng sẽ không so nàng lúc trước còn kém. Nói như vậy, Trình Gia Hưng vẫn là không chỗ nào sợ hãi. Quản hắn đâu, thích lưu trữ tuyển một tuyển, chướng mắt một hai phải tới dây dưa liền đánh hắn. Đánh hắn hai lần tổng biết lui. Trình Gia Hưng nói còn lười biếng chuỗi chuỗi tay chân, lại nhịn không được ngáp một cái, hiện tại lưu cái này quá sớm, mùa xuân a, thật là dễ dàng mệt rã rời thời điểm. Quang mùa xuân sao? Đối với ngươi mà nói không phải xuân vây hạ mệt thu ngủ, cực ngủ đông. Trình Gia Hưng nghiêm túc nghĩ nghĩ, cực gật đầu nói, là không sai a, vẫn là Hạnh Nhi ngươi nhất hiểu ta. Được rồi, muốn thật sự vây ngươi về phòng ngủ một lát. Tiểu Đông cô cùng ngươi đi ra ngoài chơi một buổi sáng cũng đến nghỉ ngơi một chút. Ngươi đâu? Không ngủ được sao? Hà Kiều Hạnh xua tay, ngươi mang khuê nữ ngủ đi, ta tưởng phơi phơi nắng, hiện tại thời tiết vừa lúc mặt sau nhiệt lên lại không dám ra cửa. Trình Gia Hưng không lại nói gì, bế lên nữ nhi tiếng buồn. Trong đi, Hà Kiều Hạnh đem ghế mây dọn tiếng sân, lại đi vào lấy thượng rổ kim chỉ, nàng muốn đánh phát thời gian cấp khuê nữ làm mấy cái tiểu món đồ chơi. Đầu năm nay, các cha cô nương ở gả chồng phía trước đều sẽ học làm nữ hồng, Hà Kiều Hạnh cũng học quá, theo hoa nàng không quá hành, may vá sống vẫn là có thể, làm hai cái lấy bông mỏ thêm vào tiểu ngoạn ý nhi không thành vấn đề. Nàng vừa làm vừa nghĩ ngày hôm qua trăm ngày yến, thân thích bằng hữu bên kia mang đến rất nhiều cô nương gia, nhìn dáng vẻ đều là có nghĩ thầm cùng Trình Gia quý thành chuyện tốt. Nương nhìn vui tươi hớn hở. Hà Kiều Hạnh lại cảm thấy ngày hôm qua những cái đó được việc khả năng tính không cao. Đều là người quen gia, muốn thực sự có cảm thấy thích hợp, ngày thường nên nhắc tới tới, ngẫm lại nương ngày thường nói kia bộ, hẳn là còn không có xem trọng. buổi sáng nương cùng đại tẩu lại đây hỗ trợ thời điểm, các nàng cũng lại nói tiếp. Nương cũng là nói không vội với trước mắt, lại nhìn một cái. Kia hẳn là, chính là không gặp gỡ cái loại này vừa thấy liền cảm thấy thực thích hợp. Nghĩ đến đây, Hà Kiều Hạnh lại có chút do dự, nàng kỳ thật tưởng không rõ nhị ca hẳn là tìm cái dạng gì tức phụ nhi. Hà Kiều Hạnh chính mình kỳ thật không phải thực thích cá tính do dự nam nhân, vẫn là cảm thấy dứt khoát lưu loát một chút càng tốt. Đối tức phụ nhi hảo là cái mỹ đức, nhưng nên muốn nam nhân đứng ra, nên muốn hắn quyết định thời điểm, cũng đến lấy đến định chủ ý, nam nhân gia có ý tưởng, Hà được quyết. Đoán, quá khởi nhật tử tới càng an tâm, cảm giác cũng sẽ tương đối nhẹ nhàng. Phơi thái dương nhoáng lên thần liền tưởng xa, Hà Kiều Hạnh vẫy vẫy đầu đem lực chú ý thả lại trên tay, tiếp tục động nàng kim chỉ. Cấp nhị ca tuyển tức phụ rốt cuộc là bà sự, nàng làm đệ muội thăm không thượng ngôn. Cày mùa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân vội lên về sau, Trình gia quý kia tinh khí thần so qua năm thời điểm hảo một ít. Người trong nhà đối mặt hắn thời điểm cũng không giống phía trước như vậy thật. Cẩn thận. Chống hoàng thì đã ở hắn trước mặt thử quá hai lần, muốn biết chính hắn ý tưởng, hắn nguyện ý cùng dị dạng nữ nhân sinh hoạt. Dựa gần mấy cái thôn có hay không nhìn thích. Chỉ cần có, cô nương gia đến hành có thể, đều có thể nghĩ cách đi nói xem. Trình gia quý chưa nói ra cái nguyên cớ, ngược lại là đại ca đại tẩu kia đầu ở tháng cuối xuân thời gian truyền tin vui. Lưu táo hoa năm kia rơi xuống một thai, đến bây giờ thiết ngưu đều 7 tuổi, nàng cuối cùng lại có mang. Nàng cũng là, khoảng thời gian trước liền có chút suy đoán, lại lấy không chuẩn, gần nhất một lần thiêu thịt thời điểm ngực buồn đến lợi hại, nghĩ này thật sự rất giống là mang thai lúc sau phản ứng, mới tìm cái không hợp chợ nhật tử thanh thanh tĩnh tĩnh đi tranh trấn trên. Chính là cấp tế xuân đường lão đại phu đem mạch, là hoạt mạch không sai. Lưu táo hoa nghe nói lúc sau liền nhạc hỏng rồi, nàng này đã hơn một năm đều đang hối hận lúc trước đem kia thai lăn lộn rớt, sớm tưởng cấp thiết ngưu thêm cái. Huynh đệ, liền một cái nhi tử trong lòng vẫn là không lớn kiên định. Nghe lão đại phu nói chúc mừng nàng người ở dược phòng bên trong liền cười choáng váng, cũng không biết là đi như thế nào trở về, về đến nhà còn ở hhh. Trình gia phú làm nàng liền ở nhà đợi, chính mình thượng lão phòng cấp cha mẹ báo tin vui. Trượng tức lại mang thai, đối trong nhà tới nói là đại hỷ sự, Trình Gia Hưng nghe nói về sau cười vỗ vỗ hắn đại ca bả vai, Trình Gia Quý nói chúc mừng, quay đầu lại nhớ tới vốn dĩ. Chu thị cũng hoài oa, nếu là không ra những cái đó sự, hiện tại nên là 5-6 tháng cái bụng. Hắn vốn dĩ năm nay cũng muốn đương gia, kết quả hiện tại liền tức phụ nhi cũng chưa,